Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 4 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất, triệt để chấn động Đông Hoang Học Viện. Người người đều đang hỏi thăm, Tô Thần đến cùng là ai? Một cái đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang trúc cơ cảnh học viên, lại có thể tại Tiềm Long tranh đoạt chiến bên trong, leo lên Tiềm Long bảng. Theo tham gia Tiềm Long bảng tất cả học viên trở lại học viện, liên quan tới Tô Thần các loại tin tức đã nhanh nhanh địa truyền ra. Tô Thần, nắm giữ kiếm huyết luân, hơn nữa còn là hư đan cảnh, tốt giống như người điên, khắp nơi cướp đoạt tích phân, vô luận là ai đều không thể chống lại. Hư đan cảnh. Hư đan cảnh chỉ là tiến vào sơ cấp bang, hơn nữa còn là kém cỏi nhất sơ cấp bang. Chỉnh một chút một ngày, Đông Hoang học viện khắp nơi đều là liên quan tới Tô Thần truyền ngôn. Người điên Tô Thần còn chưa tiến vào học viện, đã triệt để danh chấn học viện. Học viện góc Tây Bắc chính là toàn bộ học viện hẻo lánh nhất vị trí, từng gian độc lập nhà trệt chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng, chính là kém cỏi nhất sơ cấp bang túc xá. Nói là túc xá, thực cũng là đơn giản nhà trệt, cùng hắn lớp học túc xá tướng so sánh lên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tô Thần trở lại học viện, đầu tiên là làm thủ tục nhập học, đồng thời cầm tới Tiềm Long bảng vị trí số 1 tích phân khen thưởng. Chỉnh một chút 30.000 tích phân, tăng thêm đoạt được 3.333 tích phân, bây giờ trong tay hắn cùng sở hữu lấy 33.333 tích phân. Ngươi chính là Tô Thần. Nhìn lên trước mặt từng cái túc xá, còn chưa chờ Tô Thần tìm chính mình túc xá, thì nghe được có người gọi mình. Nhìn lấy hướng chính mình đi tới 5 người, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta là Tô Thần. Ha ha, quả nhiên là ngươi, ta gọi Kiều Hồng, bốn vị này là Liễu Dục, Vạn Nghịch Vân, Hoàng Kỳ cùng Phương Tuyệt, chúng ta đều là đến từ sơ cấp 22 bang, hắn bốn người còn chưa tới. Người nào nói chúng ta không tới? Hoàng Oanh giống như thanh âm vừa hạ xuống, hình ánh tuyết bốn người liền đi tới. Tô học đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là hình ánh tuyết, Phương Tình, Thạch Tiểu Mạn cùng Diệp Huyên Huyên, tăng thêm ngươi, chúng ta bây giờ sơ cấp 22 bang, cùng sở hữu 10 người, cũng coi là toàn bộ Đông Hoang học viện, người số lượng ít nhất lớp học. Kém cỏi nhất sơ cấp bang. Lại bị học viện xưng là phế vật lớp học, bởi vì tiến vào này ban học viên, tùy tiện lấy ra một cái đều là trong phế vật, thiên phú rất kém cỏi, huyết luân càng là phế huyết luân, một khi không cách nào thông qua khảo hạch, học viện liền sẽ cưỡng ép khu trục. Ngươi chính là Tô Đại Ca. Phương Tình đi tới Tô Thần trước mặt, đưa tay phải ra, cười hì hì nói, hình dạng rất là thanh tú, riêng là hai cái lúng đồng tiền cười rộ lên rất là đáng yêu. Tô Thần cũng đồng dạng vươn tay, cùng Phương Tình nắm nắm, vừa cười vừa nói, ở ngươi tốt, Phương học tỷ. Đừng gọi ta học tỷ, tuy nhiên ngươi mới vừa tiến vào học viện, bất quá ngươi lại đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất, bây giờ càng là danh chấn toàn bộ học viện, nếu như bị người khác nghe đến ngươi gọi ta học tỷ, ta không xấu hổ chết mới là lạ. Tô Thần lại như cũ hô, ở người khác ta mặc kệ, tại sơ cấp 22 bang, các ngươi chính là ta học trưởng học tỷ. Mọi người phát hiện, Tô Thần rất ít nói chuyện, làm người càng phi thường không tệ, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy cao ngạo cùng không ai bì nổi. Nhất thời, mọi người vây quanh, lao nhao nói không ngừng, chỉ chốc lát thời gian, mọi người liền hòa mình, đối với cái này cái gọi là kém cỏi nhất sơ cấp bang, Tô Thần rất là hài lòng. Phó viện trưởng tốt. Nhập học trong điện. Hai vị lão sư ngay tại chỉnh lý học viên tư liệu, một vị lão giả đi tới, mập mạp thân thể nâng cao một cái dưa hấu bụng. Ổ gà giống như trên tóc, không biết đã bao lâu không có tẩy, trong tay còn cầm lấy một cái đùi gà gặm. Gật gật đầu, Tần Trúc đi tới trước mặt hai người, nói ra, kẻ ta nghe nói sơ cấp 22 bang đi ra cái người điên, vậy mà tại Tiềm Long tranh đoạt chiến bên trong, đoạt được hơn 3.000 tích phân, càng là leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất, ta đến xem hắn tư liệu. Phó viện trưởng mời xem. Cầm qua thẻ tư liệu, trên đó viết liên quan tới Tô Thần tài liệu cặn kẽ. Tô Thần đến từ bàn U Thành Tô Gia, kiếm huyết luân, tiến vào học viện trước đó là trúc cơ cảnh, tham gia Tiềm Long tranh đoạt chiến sau tăng lên tới hư đan cảnh, đồng thời dùng tuyệt đối bá đạo chi thế, leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất. Mày nhăn lại, Tần Trúc rất là không hài lòng nói, kể trước đó cũng coi như, hiện tại đã đột phá hư đan cảnh, lại đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất, vì sao còn tại sơ cấp bang, hơn nữa còn là kém cỏi nhất sơ cấp bang. Phó viện trưởng, chúng ta đã vừa mới an bài, chỉ là Tô Thần không nguyện ý tiến vào trung cấp bang, khăng khăng lưu tại sơ cấp bang. Cái gì? Tần Trúc hơi kinh ngạc. Hai vị lão sư trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng không nghĩ ra, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Dựa theo tình huống bình thường, bất luận kẻ nào tiến vào học viện tu luyện, vì cũng là trèo lên trên, bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Phàm là có thể tiến vào trung cấp bang, ai còn muốn tiếp tục lưu lại sơ cấp bang tu luyện, rốt cuộc hai cấp bậc lớp học, thu hoạch được tài nguyên tu luyện hoàn toàn khác biệt. Tô Thần lại là một ngoại lệ. Hắn tại sao muốn lưu tại sơ cấp bang? Phó viện trưởng, hắn không có nói, ngươi xem chúng ta muốn hay không cưỡng ép. Không nhóm lão sư nói xong. Tần Trúc đã khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, kể các ngươi không cần quản, đã hắn muốn tiếp tục lưu lại sơ cấp bang, từ hắn tốt, bất quá các ngươi nhớ kỹ, hắn đãi ngộ phải cùng cao cấp bang học viên một dạng. Cao cấp bang. Hai vị lão sư càng phát ra địa kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc phó viện trưởng tại học viện thân phận, muốn xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Tần Trúc, tức thì bị Đông Hoang học viện dự là thứ nhất phó viện trưởng, đỉnh phong ngưng thần cảnh. Túc xá. Trách rưới độc viện, bị Thạch Tiểu Mạn bọn người, dùng vẻn vẹn nửa canh giờ, thì quét dọn đến sạch sẽ, tất cả cỏ dại toàn bộ thanh trừ, tại mặt trời gay gắt chiếu xuống, lộ ra còn tính là không tệ. Tô Thần rất ưa thích dạng này hoàn cảnh, thanh u yên lặng, sẽ không bị người khác quấy rầy. Lần này hắn leo lên tìm long bảng đệ nhất, cũng là cử chỉ vô tâm, ai có thể nghĩ tới hơn 3.000 tích phân, liền đã vấn đỉnh tìm long bảng. Nguyên bản còn muốn đi tham gia bách chiến tranh đoạt chiến, ngược lại không phải là muốn tranh đoạt bách chiến bảng, mà là muốn tìm thực đan cảnh học viên so tay một chút. Đáng tiếc là, mặc kệ là tìm long tranh đoạt chiến, vẫn là bách chiến tranh đoạt chiến, đều chỉ có thể duy trì thời gian 10 ngày. Tô học đệ, viện tử đã quét dọn tốt, ta đến cho ngươi nói một chút học viện hắn sự tình. Được. Tất cả mọi người ngồi vây quanh tại thạch bàn bốn phía, mùi thơm ngát xông vào mũi hương trà, để Tô Thần nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Vạn Nghịch Vân vừa cười vừa nói, về chúng ta Đông Hoang học viện, tại toàn bộ Đông Hoang đều thuộc về tối đỉnh cấp thế lực, trong học viện có rất nhiều nơi thích hợp chúng ta học viên tu luyện, đồng thời có thể tiến về võ cát, khí cát này địa phương, dùng tích phân đổi lấy ngươi muốn hết thảy. Tô học đệ, nếu như ngươi muốn tìm chỗ tu luyện, ta nói cho ngươi. Người cái thứ nhất liền muốn đi Vạn Thú Tháp bên trong tu luyện, nghe nói Vạn Thú Tháp là vô số năm qua, các vị viện trưởng cùng phó viện trưởng, bao quát các vị lão sư ở bên trong, trấn áp vô số yêu thú tinh phách cùng linh hồn làm phụ, lấy một đầu đỉnh cấp linh mạch làm cơ sở, hình thành tu luyện thánh địa, đối với học viên tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, chỉ là mỗi lần tiến vào Vạn Thú Tháp tu luyện, cần tích phân thực sự. Quá nhiều. Cần bao nhiêu tích phân? Thạch Tiểu Mạn bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngày 100 tích phân tu luyện một ngày, đồng thời tiến vào Vạn Thú Tháp, cần chính mình cướp đoạt vị trí. 100 tích phân, đối với hắn sơ cấp bang, thậm chí là trung cấp bang học viên tới nói, khẳng định không tính là gì, bất quá đối với kém cỏi nhất sơ cấp bang học viên, lại là vô cùng nhiều. Ở trong học viện, thu hoạch được tích phân phương pháp rất nhiều, săn giết yêu thú thu lấy thú đang đi học viện đổi lấy, còn có thể tìm người đánh cược, nhưng là học viện sáng tỏ quy định. Trung cấp bang không được hướng sơ cấp bang người cưỡng ép đòi lấy tích phân, một khi phát hiện, lập tức trục xuất. Sau khi nghe xong, Tô Thần có thể nhìn ra được, Thạch Tiểu Mạn bọn người rất muốn vào nhập Vạn Thú Tháp tu luyện, nhưng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi, không cách nào tiến vào Vạn Thú Tháp. Trong tay của ta có một ít tích phân, các ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta bây giờ liền đi Vạn Thú Tháp tu luyện, bất quá trước đó, ta trước muốn nhìn các ngươi mỗi người huyết luân. Trừ hình ánh tuyết bên ngoài. Tám người mỗi người phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân, theo Tô Thần, tám người huyết luân đẳng cấp xác thực rất thấp, đồng thời đều là phế huyết luân. Khó trách tám người sẽ ở kém cỏi nhất sơ cấp bang. Hình học muội, ngươi huyết luân đâu? Thạch Tiểu Mạn hắc lặng lẽ cười lấy nói ra, để nói cho các ngươi một tin tức tốt, bây giờ hình tỷ tỷ đã giác tỉnh biến dị huyết luân và thiên vân tước, đây chính là Đông Hoang đỉnh cấp huyết luân, tin tưởng toàn bộ học viện có thể ngăn chặn hình tỷ tỷ huyết luân người đều không có mấy cái. Nghe đến biến dị huyết luân và thiên vân tước, trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng biến dị huyết luân ý vị như thế nào, huống chi còn là giác tỉnh Đông Hoang tối đỉnh cấp huyết luân và thiên vân tước. Từng cái bắt đầu chúc mừng hình ánh tuyết. Rốt cuộc toàn bộ kém cỏi nhất sơ cấp bang, hết thảy mới có lấy 10 người, có thể nhìn đến chính mình bạn học cùng lớp giác tỉnh biến dị huyết luân. Cái kia khẳng định là vui vẻ nhất sự tình. Đều là Tô học đệ giúp đỡ, bằng không lời nói, ta cũng không có khả năng một lần nữa giác tỉnh biến dị huyết luân. Nghe xong lời này, chúng người cũng đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là tại tham gia tìm long tranh đoạt chiến thời điểm, Tô Học Đệ tương trợ Hình Học Tỷ giác tỉnh biến dị huyết luân. Bây giờ học viện còn không biết, Hình Tỷ Tỷ giác tỉnh biến dị huyết luân sự tình, nếu như biết rõ, khẳng định sẽ lập tức để Hình Tỷ Tỷ rời đi lớp học. Ta sẽ không đi. Tô Thần lại là nói ra, Kỳ Hoàng học trưởng, ngươi huyết luân cũng có điểm quái dị, ta tới giúp ngươi thử một chút. Nghe đến lời này, Hoàng Kỳ trong lòng nhất thời rung lên, hắn biết rõ Tô Thần nói là có ý gì. Hắn giác tỉnh là huyết luân tảng đá, hơn nữa còn là thứ nhất không đáng chú ý huyết luân, có thể nói là phế huyết luân bên trong phế huyết luân. Tô học đệ, ngươi là ý nói, ta huyết luân rất có thể cũng là biến dị huyết luân. Nhìn lấy Tô Thần gật đầu, Hoàng Kỳ quả thực kinh hỉ tới cực điểm, vô luận là cái gì phế huyết luân, chỉ cần là biến dị huyết luân, ở mức độ rất lớn là đỉnh cấp huyết luân. Ta nên làm như thế nào? Đi theo ta. Nhìn lấy đi vào phòng hai người. Trừ Hình Ánh Tuyết bên ngoài, còn lại người đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đây chính là biến dị huyết luân, tối đỉnh cấp huyết luân. Một khi giác tỉnh biến dị huyết luân, nói rõ ngày sau võ đạo hội đi được càng xa. Ai có thể nghĩ tới, một cái chỉ là nắm giữ 10 người kém cỏi nhất sơ cấp bang, vậy mà xuất hiện hai cái biến dị huyết luân, một cái tiềm long bảng đệ nhất. Tô học đệ thật sự là đầy đủ thần thông quảng đại, dạng này người tất nhiên sẽ bị học viện cao tầng coi trọng, chắc hẳn rất nhanh Tô học đệ liền muốn rời khỏi chúng ta sơ cấp bang. Hẳn là sẽ không, theo đạo lý tới nói, đã Tô học đệ đã leo lên tiềm long bảng đệ nhất, học viện chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục lưu lại sơ cấp bang, mà bây giờ hắn nhưng lưu lại, nói rõ Tô học đệ chính mình không nguyện ý rời đi. Rất có thể. Nửa canh giờ về sau, cửa gian phòng từ từ mở ra, nhìn lấy từ bên trong đi tới hai người. Phương Tuyệt có chút không kịp chờ đợi hỏi, ê thế nào? Tô Thần vừa cười vừa nói, ê quả nhiên không sai, Hoàng học trưởng giác tỉnh là biến dị huyết luân hóa đá. Hóa đá? Vẫn là tảng đá huyết luân. Hoàng Kỳ tự hồ minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ, cười hắc hắc cười, trực tiếp bắt đầu huyết luân, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái huyết luân, bên trong có một khối màu và nhạt tảng đá hư ảnh. Hóa đá? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Hoàng Kỳ trước mặt trên bàn đá, một cái ly rượu bị trong nháy mắt hóa đá, biến thành tảng đá ly rượu. Hít sâu một hơi, dạng này huyết luân quả thực quá bá đạo. Quỳ một chân trên đất, hướng về Tô Thần chuẩn bị quỳ bái, bị Tô Thần vội vàng đỡ dậy. Hoàng Kỳ lại khăng khăng quỳ một gối xuống lấy, nói ra, "Cái ta Hoàng Kỳ từ khi rời khỏi gia tộc, dưới cơ duyên xảo hợp có thể tiến vào học viện, tin tưởng mấy tháng sau, cũng lại bởi vì thiên phú quá kém bị đuổi ra học viện. Nhiều thua thiệt gặp phải ngươi." Người khác đều là thật sâu thở dài một tiếng, Hoàng Kỳ nói đều là sự thật, kém cỏi nhất sơ cấp bang học viên, tiếp qua 2-3 tháng liền sẽ tiến hành khảo hạch, một khi không cách nào thuận lợi thông qua khảo hạch, liền sẽ bị cưỡng ép xua đuổi rời đi học viện. Mạnh được yếu thua, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Không có ai đi hội nhìn ngươi nỗ lực cùng kinh lịch, duy có thiên phú cùng thực lực mới là hết thảy. Mà bây giờ, ta Hoàng Kỳ lại có thể giác tỉnh huyết luân hóa đá, nắm giữ đông hoang tối đỉnh cấp huyết luân một trong, hết thảy đều là ngươi ban tặng, ngươi chính là ta Hoàng Kỳ tái sinh phụ mẫu. Ta Hoàng Kỳ ở đây thề, từ giờ trở đi, Tô Thần chính là ta Hoàng Kỳ chủ nhân, đời này kiếp này đi theo chủ nhân tuyệt không hai lòng, nếu như vi phạm này lời thề, ắt gặp trời phạt, chết không yên lành. Vừa dứt lời, thậm chí không cho Tô Thần ngăn cản cơ hội, Hoàng Kỳ cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, tại trước mặt thề, hình thành đặc thù đoàn biến mất không thấy gì nữa. Chính là bá đạo nhất huyết thệ, một khi huyết thệ hình thành, tuyệt đối không có khả năng vi phạm lời thề. Tất cả mọi người nhìn lấy Hoàng Kỳ vậy mà phát xuống huyết thệ, cả đám đều lộ ra rất là chấn kinh, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc Tô Thần xem như cho Hoàng Kỳ đầu thứ hai tánh mạng đồng dạng. Phế huyết luân cùng đỉnh cấp biến dị huyết luân hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, có thể nói như vậy, theo một lần nữa giác tỉnh biến dị huyết luân, ngày sau Hoàng Kỳ sẽ đi phía trên hoàn toàn khác biệt đường. Vô luận đi đến nơi nào, sẽ không bao giờ lại có người hô Hoàng Kỳ vì phế vật, vô luận Hoàng Kỳ muốn gia nhập thế lực nào, đều sẽ nhận được trọng điểm vung trồng, đã từng cái kia nắm giữ phế huyết luân người đã biến mất. Nhìn lên trước mặt quỳ trên mặt đất, phát xuống huyết thệ Hoàng Kỳ, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn ngăn cản đã không kịp. Đem Hoàng Kỳ đỡ dậy, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi đây là làm gì, ta sự tình ngươi còn không hiểu, theo ta, ngươi về sau hội có nguy hiểm tính mạng. Trong lời nói có hàm ý, mặc cho ai đều có thể nghe được, bao quát Hoàng Kỳ ở bên trong. Chủ nhân yên tâm. ngừng, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều đừng gọi ta chủ nhân, đã ngươi nguyện ý theo ta, vậy ngươi về sau gọi ta thiếu gia là đủ. Đúng. Hoàng Kỳ bây giờ phát xuống huyết thệ, thề muốn đi theo Tô Thần, cảm động lớn qua lý trí, dù sao cũng là Tô Thần cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, để hắn một lần nữa giác tỉnh biến dị huyết luân, chỉ là để Hoàng Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì hôm nay quyết định này, ngày sau hắn vậy mà trở thành đỉnh cấp tồn tại, chấn nhiếp đại lục. Chín người, trừ Hình Ánh Tuyết cùng Hoàng Kỳ giác tỉnh biến dị huyết luân bên ngoài, còn lại người đều là phế huyết luân. Tô Thần có thể theo hắn bảy người trong mắt nhìn ra thật sâu hâm mộ, rốt cuộc người nào cũng không muốn nắm giữ phế huyết luân. Nắm giữ phế huyết luân, vô luận đi đến nơi nào đều là kém một bậc, vĩnh viễn đứng tại cấp thấp nhất. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người một việc, trên thế giới này, không có cái gọi là phế huyết luân, chỉ có lười biếng người, chỉ muốn các ngươi không nguyện ý từ bỏ, ta Tô Thần sẽ nghĩ biện pháp tướng giúp đỡ bọn ngươi. Đa tạ. Đa tạ Tô học đệ. Miệng phía trên nói cảm tạ, tâm lý lại là không có có tin tưởng, phế huyết luân cũng là phế huyết luân, chỉ cần không có một lần nữa giác tỉnh biến dị huyết luân, như vậy cả đời này liền xem như triệt để xong. Đi, chúng ta bây giờ tiến về Vạn Thú Tháp tu luyện, ta mời khách. Vạn Thú Tháp, ở vào học viện mặt đông bắc. Cả tòa Vạn Thú Tháp có chừng cao mấy trăm thước, toàn thân màu xám đen, phía trên phủ đầy lít nha lít nhíp đường vân, đồng thời còn có lấy các loại yêu thú đồ án. Muốn đi vào Vạn Thú Tháp tu luyện, cần đổi lấy 100 tích phân, tu luyện một ngày thời gian. Tiến vào Vạn Thú Tháp, cần học viên chính mình tiến hành chiếm vị trí, bởi vì càng hướng trung tâm tụ lại, đối với tự thân tu luyện càng có chỗ tốt. Tô Thần mang theo 9 người tới Vạn Thú Tháp, trực tiếp giao nạp 3.000 tích phân, mỗi người 3 ngày thời gian tu luyện. Đây không phải kém cỏi nhất sơ cấp ban phế vật A, thật sự là khá hào phóng, mỗi người 3 ngày thời gian, đây chính là chỉnh một chút 3.000 tích phân, giống các ngươi dạng này phế vật, liền xem như tiến vào Vạn Thú Tháp cũng là uổng phí hết tích phân. Kém cỏi nhất sơ cấp bang, có người leo lên Tiềm Long bảng thứ một tin tức, vẫn còn có chút học viên không biết. Nếu như biết rõ, còn dám đi lên khiêu khích. Một cái đầu trọc thanh niên, cười híp mắt đi tới. Bốn phía rất nhiều người nhìn lấy, nhưng không ai dám nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Muốn là đổi lại lúc bình thường, sớm đã có người bắt đầu ồn ào. Hiện tại đâu? Thanh niên đầu trọc mày nhíu lại nhăn, cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, bất quá hắn thấy, một đám đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang phế vật mà thôi. Làm sao? Phương Tuyệt, ngươi không phục. Các ngươi hai huynh muội người thật đúng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, muốn là phế vật đều là phế vật. Phương Tuyệt cùng Phương Tình là anh em ruột. Hoàng Kỳ, nếu là có chó tới cắn loạn, nên làm cái gì? Đánh. Học viện là không sẽ có phiền phức. Học viện không sẽ quản, bởi vì là chó lên trước đến kêu loạn. Nghe lấy Hoàng Kỳ lời nói, thanh niên đầu trọc triệt để giận, hắn vạn lần không ngờ, Hoàng Kỳ cũng dám như thế khiêu khích hắn, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Còn không đợi thanh niên đầu trọc xuất thủ, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cấp 2 hư đang cảnh Tô Thần, muốn thu thập sơ cấp bang học viên, thực sự rất dễ dàng. Nhất thời, như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương, Tô Thần không có chút nào khách khí, phạm tiện liền cần trả giá đắt, đồng thời muốn không bị khiêu khích, liền muốn uy hiếp học viện, vô luận đi đến nơi nào, quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Không có bạc tai, Tô Thần trực tiếp cũng là dùng chân đạp, căn bản không cần vận dụng huyết luân cùng võ kỹ. Liền đạp hơn trăm dưới, thanh niên đầu trọc cả người béo ba vòng, đã nhìn không ra vốn là khuôn mặt, như vết heo tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu xuống tới. Học viện có quy định, trừ phi là ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, bằng không lời nói, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì tử vong. Các ngươi làm cái gì? Hoàng Kỳ lập tức đứng ra, nói ra, nghề Triệu lão sư, hắn cố ý nhục nhã chúng ta, còn chửi chúng ta phế vật, chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi. Rất nhiều người đều không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần thế nhưng là đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất, hư đang cảnh học viên, tuy nhiên không biết vì cái gì người này như cũ tại sơ cấp bang, bất quá trúc cơ cảnh muốn nhục nhã hư đang cảnh, hoàn toàn là tự ngược hành động. Triệu lão sư gật gật đầu, chỉ nằm trên mặt đất, không biết có phải hay không là ngất đi thanh niên, nói ra, ừ khiêng đi. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng. Không có việc gì, các ngươi có thể đi vào. Đa tạ Triệu lão sư. Hoàng Kỳ đi tới Tô Thần bên người, nhỏ giọng nói ra, "Ê lão đại, ta làm sao phát hiện Triệu lão sư đối ngươi có chút không giống nhau lắm?" "Đi." "Phải chăng một dạng, căn bản không trọng yếu." Vạn thú tháp bên trong. Bên trong cùng bên ngoài là hai cái khác biệt thời gian, vạn thú tháp bên trong phi thường lớn, liếc một chút thậm chí trông không đến đầu, linh lực nồng đậm muốn áp đảo bên ngoài mấy lần phía trên. Chính giữa vị trí tốt đã toàn bộ bị chiếm cứ, chỉ còn lại có bốn phía phế liệu vị trí, càng vị trí tốt, tranh đoạt càng nhiều người, cơ hồ đều là cao cấp bang, hoặc là vương bài bang học viên chiếm cứ. "Lão đại, chỗ đó không có người." Lắc đầu, Tô Thần rất rõ ràng vị trí tốt cùng không tốt vị trí, ở giữa chênh lệch thật rất lớn, tại vị trí hắn tu luyện 3 ngày cũng là 3 ngày, muốn là tại vị trí tốt tu luyện, 3 ngày thì tương đương với lục thiên, thậm chí là 9 ngày. Hắn tích phân cũng không phải là đất vàng phá đến, như là đã lựa chọn tiến vào vạn thú tháp tu luyện, liền muốn tìm vị trí tốt nhất. Võ đạo, nhất định phải tranh giành. Không tranh, nói thế nào đặt chân võ đạo đỉnh phong. Đi theo ta. A, à, Tô học đệ muốn làm gì? Hoàng Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, hiện tại hắn lấy Tô Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần Tô Thần để hắn hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây. Thạch Tiểu Mạn mấy người cũng không có có vi phạm, liền xem như không may, cũng muốn cùng một chỗ không may, rốt cuộc bọn họ đến từ cùng một cái lớp học, đồng thời Tô Thần làm Tiềm Long bảng đệ nhất, bản thân thực lực không cần hoài nghi. Đi tới trung cấp bang một vị trí, Tô Thần chỉ lên trước mặt hơn 20 người, lãnh đạm nói ra, "Rồi các ngươi tất cả mọi người tránh ra vị trí, ta sơ cấp 22 bang muốn ở chỗ này tu luyện." Tiêu Minh cùng Thạch Thần đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Muốn là đổi lại người khác, bọn họ đã sớm một bàn tay phiến ra ngoài, duy chỉ có trước mặt cái tên điên này. Người điên Tô Thần, tại Đông Hoang rừng rậm đã triệt để nổi danh, đồng thời càng là dùng tuyệt đối cường hãn chi thế, tranh đoạt hơn 3.000 tích phân, leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất. Tiêu Minh cắn răng, trên mặt tràn ngập tức giận nói ra, "Kẻ Tô Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Khinh ngươi lại như thế nào? Ngươi không rời đi có thể, ngươi ta nhất chiến, chỉ cần ngươi dám, ta thì phụng bồi tới cùng." Tại vạn thú tháp đấu tranh nội bộ đoạt vị đưa, học viện cũng sẽ không hỏi đến, chỉ cần không xuất hiện tử vong là được, chính là bởi vì như thế, ở chỗ này mới là quyền đầu làm chủ địa phương. Có thực lực, liền có thể chiếm cứ vị trí tốt. Không có thực lực, thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể đi phế liệu vị trí tu luyện. Đánh một trận. Dám sao? Khẳng định không dám. Ban đầu ở rừng rậm sơn cốc, bọn họ hai vị cấp 9 hư đan cảnh liên thủ, đều không phải là người này địch thủ, huống chi là hiện tại, chẳng qua là khi lấy nhiều người như vậy mặt, thì dạng này đứng dậy rời đi, thực sự có chút thể diện mất hết. Hừ. Tiếng hừ nhẹ vang lên, một vị tướng mạo kinh diễm áo tím nữ tử đứng lên, trên mặt trái xoan có hai đạo cong cong lông mày nhỏ nhắn, một đôi xinh đẹp to ánh mắt tựa hồ biết nói chuyện, thân thể bên trên tỏa ra lấy băng lãnh khí tức, giống như một tòa băng sơn. Kém cỏi nhất sơ cấp 3 người. Khi nào biến đến lớn lối như thế, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào đem chúng ta sơ cấp bang một người đuổi đi. Trầm Băng Nguyệt, trước đó Tiềm Long bảng người thứ hai, trung cấp bang một đỉnh phong cấp 9 hư đan cảnh, khoảng cách chánh thức đỉnh phong hư đan cảnh, cũng chỉ là tướng kém một bước, huyết luân băng tuyết. Lần này Trầm Băng Nguyệt vẫn chưa tham gia Tiềm Long tranh đoạt chiến, vì thì là có thể tại vạn thú tháp bên trong đột phá cực hạn, thuận lợi đột phá đến thực đan cảnh, từ đó tấn cấp đến cao cấp bang. Ngày sau đi tranh đoạt bách chiến bảng, mà không phải vì tranh đoạt Tiềm Long bảng uổng phí hết thời gian. Nàng muốn làm sự tình cũng là đột phá tự thân, nơi này vị trí, đối với trung cấp bang học viên tới nói, đã là cực hạn, rốt cuộc ai cũng không dám đi trêu chọc cao cấp bang, càng thêm không dám đi cướp đoạt cao cấp bang học viên vị trí. Ai có thể nghĩ tới? Đến từ kém cỏi nhất sơ cấp 3 người, cũng dám đoạt bọn họ vị trí, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, nàng thậm chí nhận là sơ cấp bang 10 người. Có phải hay không não tử nước vào, bằng không lời nói, cũng sẽ không làm thấp như vậy các loại sự tình. Nhìn lấy Thạch Thần cùng Tiêu Minh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại không có xuất thủ giáo huấn 10 người, Trầm Băng Nguyệt thực tại khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Trầm học tỷ, cẩn thận. Cẩn thận em gái ngươi. Trầm Băng Nguyệt tâm lý hung hăng chửi một câu, thầm mắng hai người đều là phế vật, đối mặt kém cỏi nhất sơ cấp bang phế vật, cũng cần cẩn thận sao? Thật đúng là hội cho mình mất mặt. Việc này muốn là truyền đi, trung cấp bang một thể diện xem như triệt để mất hết. Hai người đến cùng là làm sao nghĩ, dĩ nhiên phải sợ kém cỏi nhất sơ cấp 3 người, thật sự là đầy đủ nói đùa. Lão đại, đây là Trầm Băng Nguyệt, trung cấp 3 một người thứ hai, Huyết Luân Băng Tuyết, đỉnh phong cấp 9 hư đan cảnh, thực lực gần với Đường Hạo, trước đó đứng hàng Tiềm Long bảng thứ hai, lần này không có tham gia Tiềm Long tranh đoạt chiến. Nghe lấy Hoàng Kỳ đối với người này giải thích, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, lời nói nhảm thật sự là quá nhiều, lại lãng phí 10 phút đồng hồ, đã các ngươi không nguyện ý nhường chỗ, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Chờ một chút, chúng ta nguyện ý nhường ra vị trí. Thạch Thần cùng Tiêu Minh bọn người đứng dậy, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, bọn họ thực sự không muốn đi trêu chọc Tô Thần, càng thêm không nguyện ý cùng dạng này người điên nhất chiến, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trầm Học Tỷ, chúng ta vẫn là đem vị trí nhường cho bọn họ đi. Phế vật, các ngươi muốn lăn liền lăn, ta trung cấp 3-1 có thể gánh không nổi cái này người. Cái kia Học Tỷ bảo trọng. Không có tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc Trầm Băng Nguyệt không muốn nghe bọn họ nhiều lời, chẳng lẽ muốn làm mọi thuyết ra, bọn họ từng tại Sơn Cốc bị Tô Thần đánh bại, hơn nữa còn là tại liên thủ tình huống dưới. Chắc chắn sẽ không chủ động nói ra. Nhìn lấy rời đi hơn 10 người, Trầm Băng Nguyệt phát hiện sau lưng chỉ còn lại có 4 người, rất là phẫn nộ, càng nghĩ càng là phẫn nộ, ai có thể nghĩ tới, đường đường trung cấp bang một người, lại bị kém cỏi nhất sơ cấp bang học viên cho hù sợ, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Nhìn lên trước mặt thanh niên anh Tuấn, Trầm Băng Tuyết lạnh lùng nói, người ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì, dám ở trước mặt ta phách lối. Không chờ Trầm Băng Tuyết nói nhảm xong, Tô Thần đã hướng về hắn hung hăng phiến ra một bàn tay, nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa bá đạo chi uy. Cửu kiếp kiếm quyết dung nhập chưởng ấn bên trong, cái này một cánh trọn vẹn ẩn chứa tầng tầng điệp gia uy năng, đồng thời Tô Thần thế nhưng là cấp 2 hư đan cảnh, đã không còn là đã từng cái kia người trúc cơ cảnh võ giả. Cái này một cánh, kém chút để Trầm Băng Tuyết bạo tẩu, quả thực thì là đối với nàng lớn nhất nhục nhã, như thế nào có thể chịu được. Oanh. Đối phương không có phóng thích huyết luân, nàng cũng chắc chắn sẽ không phóng thích huyết luân, muốn liều chưởng lực, thì làm cho đối phương thử một chút, đỉnh phong cấp 9 hư đan cảnh thực lực chân chính. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đơn giản va chạm, Trầm Băng Nguyệt chưởng ấn thế công trong nháy mắt bị công phá, một tiếng vang dội cái tác tiếng vang lên. Không sai, Trầm Băng Tuyết cũng là bị trước mặt mọi người bạt tai. Hơn nữa còn là tại Trầm Băng Nguyệt toàn lực đánh trả tình huống dưới, coi như Trầm Băng Nguyệt nhiều ít có chút trở tay không kịp, rốt cuộc Trầm Băng Nguyệt thân phận cùng thực lực còn tại đó, cái này cũng nói cái này vị đến từ sơ cấp bang học viên đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Rất lợi hại. Cao cấp bang học viên cũng có chút đồng ý nói. Bị triệt để phiến mộng. Trầm Băng Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đường đường cấp 9 hư đan cảnh, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không có đến đỡ được, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Phẫn nộ Trầm Băng Nguyệt, trong ánh mắt có băng lãnh sát ý, loại này sỉ nhục chưa bao giờ có, hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đi, đồng thời phóng xuất ra chính mình huyết luân, băng tuyết. Đầy trời băng tuyết khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo không gì sánh được, đồng thời Trầm Băng Nguyệt phóng xuất ra chính mình võ học đóng băng ba thước, nàng muốn tươi sống chết cống người này, liền xem như được đến học viện mạt sát cũng sẽ không tiếc. Lão đại, cẩn thận. Tô Thần nhưng không có đem người này để vào mắt, kiếm huyết luân lăn lộn ngưng tụ, trong tay xuất hiện giết hại kiếm ảnh, thi triển cửu kiếp kiếm quyết. Nương theo lấy kiếm ngân vang âm hưởng hoàn toàn bốn phía. Lít nha lít nhít bá đạo sắc bén kiếm khí, đã bắt đầu lăn lộn bao phủ. Kiếm khí phá băng tuyết. Cấp 2 hư đan cảnh. Hư đan cảnh làm sao có khả năng chỉ là lưu tại kém cỏi nhất sơ cấp bang, khẳng định là học viện lầm. Chưa hẳn sự tình, có lẽ người ta mới vừa tiến vào học viện. Cái kia cũng không nên. Xác thực không hợp tình lý, bởi vì toàn bộ học viện có phân phối quy tắc, hư đan cảnh sẽ trực tiếp phân phối đến trung cấp bang, không thể tiếp tục lưu lại sơ cấp bang. Rầm rầm rầm. Tô Thần không có hạ tử thủ, hắn cùng Trầm Băng Nguyệt tình huống không giống nhau, hắn lần này đến đây Đông Hoang học viện, chính là vì cho mình tranh thủ thời gian, đồng thời uy hiếp Tô tộc. Không thể hành sự lỗ mãng. Không có bất kỳ cái gì lãng phí thời gian, Tô Thần tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đánh bại Trầm Băng Nguyệt, đồng thời một chân đem đá bay, vừa vặn rơi vào Tiêu Minh bọn người bên người. Phương Tuyệt bọn người, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà như thế địa không hiểu thương hương tiếc ngọc, rốt cuộc Trầm Băng Nguyệt cũng là học viện có tên mỹ nữ. Cao cấp bang học viên, vẫn chưa nhúng tay việc này. Chính mình tìm vị trí tu luyện. Tô Thần không tiếp tục đi để ý người khác, mà là mình trực tiếp ngồi xuống, hắn đã phát hiện vạn thú tháp bên trong, thật là cái không tệ tu luyện địa phương. Không có lãng phí thời gian, không phải tích phân vấn đề, mà chính là hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây, chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp Tô Hạo. Y Nguyên ở vào mộng bức bên trong hoàng kỳ bọn người, từng cái ngồi tại Tô Thần bốn phía, đem Tô Thần vây quanh ở chính vị trí trung tâm. Tô Thần thanh âm, vang vọng tại mỗi người trong óc. Toàn bộ các ngươi ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, dựa theo ta truyền cho các ngươi công pháp, theo ta cùng một chỗ tu luyện, nhớ kỹ, tận khả năng địa cùng ta bảo trì một dạng tu luyện tần suất. Tô Thần đã quyết định, thừa dịp chính mình Y Nguyên dừng lại tại sơ cấp ban thời kỳ, tận khả năng địa tương trợ đồng học tăng lên. Trừ hình ánh tuyết cùng hoàng kỳ bên ngoài, còn lại người lại có mấy tháng thời gian, liền có khả năng khảo hạch không thông qua, từ đó bị nghỉ học rời đi học viện. Hắn không nguyện ý nhìn đến như thế tràn diện, cho nên đi tương trợ mấy người. Phế huyết luôn. Coi như Phương Tuyệt các loại nhân nhật hậu không cách nào đi được càng xa, tối thiểu nhất có thể tiếp tục lưu lại học viện tu luyện. Hắn theo thái cổ thần ma quyết bên trong, diễn sinh ra một môn thần ma võ học, đồng thời truyền thụ cho chính người, hy vọng có thể dựa vào môn võ học này, còn có chính mình hỗn độn thôn phệ quyết, đem lực lượng trước luyện hóa tràn vào chính trong thân thể, dạng này liền có thể tương trợ chính người tu luyện. Thời gian trôi qua. Tô Thần đem thôn phệ lực lượng một phân thành hai, chính mình lưu một nửa tu luyện, còn lại một nửa thì là phân phối cho chính người, rất rõ ràng sự tình, giác tỉnh biến dị huyết luân hình ánh tuyết cùng hoàng kỳ, tu luyện tốc độ rõ ràng muốn áp đảo hắn bảy người phía trên. Trừ hoàng kỳ cùng hình ánh tuyết toàn bộ thuận lợi đột phá, tại ngày thứ hai thời điểm, còn lại bảy người, tại Tô Thần toàn lực tương trợ dưới, cũng toàn bộ có đột phá. Cái này đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy vui mừng không thôi. Bởi vì dựa theo bọn họ bình thường tu luyện tốc độ, muốn nhanh như vậy mà tăng lên một cái cấp độ, quả thực rất khó khăn. Hiện tại đâu? Thật rất là cảm kích Tô Thần. Bởi vì tương trợ người khác, Tô Thần tu vi cũng chỉ là tăng lên một cái cấp độ, theo cấp 2 hư đan cảnh đột phá đến cấp 3 hư đan cảnh, bất quá đối với Tô Thần tới nói, cái này đã rất không tệ. Tô Thần một mực vận chuyển thái cổ thần ma quyết, đợi đến tương trợ người khác sau khi đột phá, thể nội đồng thời vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết. Lạc Thiên Phi truyền thụ môn võ học này rất là bá đạo, gần như có thể cùng thái cổ thần ma quyết đánh đồng. Ngay tại Tô Thần vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, từng luồng niết bàn khí tức bao phủ toàn thân thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình chỗ vạn thú tháp, giống như trong lòng mình sinh ra từng đạo gào rú, đó là vạn thú cùng rống, không biết đến cùng có bao nhiêu yêu thú. Chuyện gì xảy ra? Tổ phượng, cùng tổ long đều thuộc về yêu thú thế giới lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Đứng tại võ đạo kim tự tháp siêu cấp cường giả yêu thú. Tổ phượng cung bất truyền chi bí, tổ phượng niết bàn quyết bắt đầu từ tổ phượng truyền thừa mà đến, một khi Tô Thần vận chuyển, liền sẽ dẫn động vạn thú tháp vạn thú cộng minh. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tô học đệ đâu? Không thấy. Đang tu luyện chính người, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa Tô Thần, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao êm đẹp Tô Thần hội biến mất. Hư huyễn không gian, vô số yêu thú hài cốt trải rộng bốn phía, đạp lên nghe lấy răng rắc tiếng tạch tạch âm, vô cùng chói tai, khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Nhìn lấy đầy đất yêu thú hài cốt, Tô Thần dần dần minh bạch một việc, cái kia chính là mình tiến vào vạn thú tháp hư huyễn không gian, đến tại mình tại sao có thể tiến đến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cùng chính mình vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết có quan hệ. Thể nội Y Nguyên vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, bởi vì Tô Thần không biết, chính mình tiến vào vạn thú tháp hư huyễn không gian, đối với mình tới nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu còn không thể biết. Từng luồng kỳ lạ lực lượng, bao phủ toàn bộ hư huyễn không gian. Thể nội tổ phượng niết bàn quyết, tự hồ chịu đến cái gì chỉ dẫn đồng dạng. Một tiếng to rõ phượng minh theo Tô Thần thể nội gào thét mà ra, tại Tô Thần tự thân dưới khiếp sợ, sau lưng vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một cái vạn trượng phượng hoàng. Mênh mông phồn thịnh mạnh mẽ phượng hoàng khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư huyễn không gian, bất kỳ yêu thú gì khí tức đều bị gắt gao áp chế. Vạn thú tháp bản thân đẳng cấp thì phi thường cường đại, từ khi Đông Hoang học viện thành lập, đồng thời được đến vạn thú tháp đến nay, viện trưởng cùng các vị phó viện trưởng, bao quát các vị lão sư ở bên trong, đều lại không ngừng địa săn giết yêu thú, đem yêu thú tinh phách cùng linh hồn đánh vào vạn thú tháp bên trong. Đi qua vô số năm sinh sôi, bây giờ vạn thú tháp đã không biết trấn áp nhiều ít yêu thú tinh phách cùng linh hồn. Tổ phượng. Đây cũng là tổ phượng. Tô Thần cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tại vạn thú tháp bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện tới tổ phượng niết bàn quyết hạch tâm, tin tưởng liền xem như Lạc Thiên Phi, đều chưa hẳn có thể làm đến tổ phượng ngưng tụ. Cảm thụ lấy vạn trượng phượng hoàng tản mát ra loại kia bể nghệ thiên hạ khí thế, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, môn võ học này quá thích hợp bản thân. Vạn trượng tổ phượng hư ảnh bể nghệ thiên hạ, tất cả yêu thú hư ảnh toàn bộ cúi đầu xưng thần, từng cái thân thể lớn rung động sợ hãi tới cực điểm, đây cũng là huyết mạch trấn áp. Tổ phượng, giữa thiên địa lớn nhất cường đại yêu thú. Nguyên bản Tô Thần nghĩ muốn nhờ tổ phượng hư ảnh, đến thôn phệ vạn thú tháp bên trong yêu thú tinh phách cùng linh hồn, như thế tới nói, tin tưởng mình nhất định có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Kết quả đây. Còn không đợi Tô Thần thôn phệ, vạn trượng tổ phượng đã biến mất, Tô Thần bóng người rời đi vạn thú tháp hư huyễn thế giới, một lần nữa trở lại trong tháp. Nhìn lấy đột nhiên lại xuất hiện Tô Thần, Phương Tuyệt đám người trên mặt triệt để tràn ngập chấn kinh. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Không có hỏi nhiều. Quảng trường khổng lồ. Một vị người mặc nhạt trang phục màu vàng thiếu nữ, đứng tại tiềm long bảng trước, nhìn chằm chằm xếp tại tiềm long bảng vị trí số một cái tên đó. Tô Thần, kiếm huyết luân. Một đầu đen như mực tóc dài múa may theo gió, như trăng phượng mi phía dưới là một đôi mắt hồ ly, cao thẳng sống mũi phối thêm môi anh đào, vô cùng miệng màng da thịt hơn hẳn bạch tuyết, thân thể cao gầy mảnh mai, thật chỉ có thể dùng một câu hình dung, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nàng này không là người khác, chính là tới từ bàn đỉnh hoàng triều công chúa Kỷ U Tịch, huyết luân chính là thất thải phệ hồn mãn, đỉnh cấp huyết luân, 10 năm trước bị đưa vào Đông Hoang học viện, bái nhập phó viện trưởng môn hạ, đi qua 10 năm tu luyện, bây giờ đã đạt tới cấp 7 kim đan cảnh, tại vương bài ban một tu luyện. Ngay tại mấy ngày trước, hoàng thất truyền đến tin tức, nàng vị hôn phu Tô Thần đã bị đến từ Tô tộc Tô Hạo phế bỏ huyết luân, đồng thời bị trục xuất Tô gia. Tâm lý nhiều ít có chút thương cảm. Năm đó bọn họ khi còn bé, đã từng thấy qua mấy lần, Tô Thần làm người rất là không tệ, đáng tiếc. Hoàng thất đã nói cho nàng, hôn ước sắp giải trừ, nàng có thể cho mình hôn nhân làm chủ. Kỷ U Tịch tâm lý rất rõ ràng, nàng siêu cường thiên phú, cộng thêm nắm giữ đỉnh cấp huyết luân, để hoàng thất đối nàng rất là ỷ lại, đồng thời nàng còn có cái lợi hại sư phụ. Một khi nàng ngày sau tấn cấp đến nguyên anh cảnh, liền có thể tăng lên tới hoàng bài ban, trở thành học viện trọng yếu nhất học viên. Đến thời điểm có thể có được học viện trọng điểm vung trồng. Toàn bộ Đông Hoang học viện, hết thảy mới có lấy 5 cái vương bài ban. Nhìn đến quen thuộc tên, đồng thời cũng là có được kiếm huyết luân, còn tưởng rằng là nàng vị hôn phu. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần đã bị phế sạch huyết luân, liền xem như đế cảnh cường giả, cũng vô pháp đoàn tụ huyết luân, huống chi là Tô Thần. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng chuẩn bị tiến vào học viện địa phương đặc thù tu luyện. Tô tộc. Yên lặng giữa sườn núi. Tô Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thể nội đã hình thành kim đan bắt đầu vỡ vụn, đồng thời bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thành một đứa con nít hư ảnh, chính là Nguyên Anh. Kim đan cảnh chia là 10 cái cấp độ, cấp 1 đến đỉnh phong, cấp 1 đến cấp 3 vì hạ cấp kim đan cảnh, 4 cấp đến cấp 6 là trung cấp kim đan cảnh, cấp 7 đến cấp 9 là cao cấp kim đan cảnh. Sau cùng chính là đỉnh phong kim đan cảnh. Kim đan nát, Nguyên Anh ngưng. Bây giờ Tô Hạo đã thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Rất không tệ. Nhìn lấy thể nội trôi nổi ra nam tử bóng người, Tô Hạo lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra, Ê sư phụ, đệ tử năm đó bóc ra Tô Thần đế cốt, giác tỉnh lại là thất sát kiếm huyết luân, vì sao đến bây giờ mới đột phá Nguyên Anh cảnh? Rất là phiền muộn, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Hắn thiên phú bản thân thì mạnh phi thường, coi như không có dung hợp đế cốt, tin tưởng vẻn vẹn là dựa vào lấy thất sát kiếm huyết luân, bây giờ cũng có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Đế cốt giống như thành vướng bận đồng dạng, việc này vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân hắn. Hư huyễn bóng người vừa cười vừa nói, ngài đồ nhi chớ hoảng sợ, 10 năm qua, vi sư một mực áp chế ngươi đế cốt, còn có ngươi tu vi, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Đệ tử không biết. Sư phụ cố ý áp chế. Khó trách hắn tu luyện tốc độ vẫn chưa rõ ràng tăng lên, nguyên lai là sư phụ làm. Không có chút nào phẫn nộ, Tô Hạo rất rõ ràng sư phụ làm như thế, khẳng định có lấy sư phụ ý nghĩ. Ngươi đế cốt, cũng không phải là tại trong cơ thể ngươi giác tỉnh, mà chính là ngươi cưỡng ép bóc ra người khác dung nhập trong cơ thể mình, tạm thời dung hợp, có lẽ có thể tương trợ ngươi nhanh chóng tăng lên, nhưng là theo ngươi tu vi càng ngày càng cao, đế cốt không chỉ có sẽ không trở thành ngươi căn bản. Ngược lại sẽ phản phệ ngươi, mãi đến đưa ngươi cắn nuốt sạch sẽ. A, à, nghe đến sư phụ lời nói, Tô Hạo triệt để mộng, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Muốn thật sự là sư phụ chỗ nói như vậy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Vi sư áp chế đế cốt chỉnh một chút 10 năm, lấy vi sư lực lượng, cũng cần 10 năm mới có thể để đế cốt cùng ngươi triệt để dung hợp, cổ này đế cốt quá mạnh, hiện tại ngươi đột phá nguyên anh cảnh, thể nội đế cốt đã triệt để dung hợp, từ giờ trở đi, ngươi tu luyện tốc độ sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần, trong một năm, ngươi nhất định có thể đạt tới đỉnh phong nguyên anh cảnh, từ đó trùng kích hồn cung cảnh. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Đa tạ sư phụ thành toàn. Ngươi là bổn tọa xuất sắc nhất đệ tử, mặc kệ đế cốt là từ đâu mà đến, nắm giữ dạng này đế cốt, ngày sau ngươi nhất định trở thành thế gian cường đại nhất tồn tại. Đệ tử nhất định không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Bắt đầu đi. Đúng. Mất đi đế cốt tô thần, lại nắm giữ ba cái huyết luân điệp gia, đồng thời còn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, càng là tu luyện thái cổ thần ma quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết, kỳ ngộ muốn vượt xa Tô Hạo. Hai người số mệnh chi chiến, ai thắng ai thua, còn không thể biết. Ba ngày sau, 10 người rời đi vạn thú tháp trở lại túc xá, bất quá tô thần vừa mới trở lại túc xá, thì có người truyền đến học viện lời nói, để hắn lập tức chạy tới viện trưởng văn phòng, viện trưởng muốn gặp hắn. Không có chút nào giày vò khốn khổ, tô thần rời đi túc xá, hướng về viện trưởng văn phòng mà đi. Học viện chỗ sâu nhất, có một tòa màu trắng công trình kiến trúc, nhìn qua vô cùng đơn giản, rất là điệu thấp, tứ phía đều là đá cẩm thạch lát mà thành, đồ án rất là quái dị. Đi tới viện trưởng văn phòng, tô thần gõ cửa. Tiến đến. Đẩy cửa vào. Nhìn bàn đọc sách giật lấy một vị trung niên nam tử, tao nhã nho nhã, cương nghị trên mặt có hai đạo mày kiếm, sáng ngời có thần hai mắt, đang xem lấy trong tay thư tịch. Học viên tô thần gặp qua viện trưởng. Để sách xuống, Lam Thương nhìn về phía tô thần, rất là thỏa mãn nói ra, ở ngươi cùng phụ thân ngươi thật rất giống. Nâng lên phụ thân, tô thần tâm lý có chút thương cảm, rốt cuộc hiện tại phụ thân đã là người vô dụng, nằm ở gia tộc trong quan tài băng, như là người chết quanh năm bất tỉnh. Tự hồ có thể đoán được tô thần tâm lý bi thương, Lam Thương tiếp tục nói, kẻ ta không thích đi cửa sau người, ngươi sự tình, gia gia ngươi đã cùng ta nói qua, ở trong học viện, ngươi không sẽ nhận được đặc thù chiếu cố, hết thảy đều muốn từ ngươi đến từ chính mình tranh thủ, hiểu chưa? Minh bạch. Rất tốt, đến mức tô tộc cùng đường tộc, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi tại học viện một ngày, bọn họ thì không cách nào động tới ngươi mảy may. Đến Đông Hoang học viện, chính là vì mượn nhờ Đông Hoang học viện chấn nhiếp tô tộc, cho mình sáng tạo càng nhiều thời gian tu luyện, đến mức đường tộc, xem ra là bởi vì Đường Hạo, viện trưởng đã biết mình phế bỏ Đường Hạo huyết luân sự tình. Dám làm, thì dám đảm đương. Cho dù là lại tới một lần nữa, tô thần đều sẽ không hối hận, y nguyên hội làm như vậy, rốt cuộc bọn họ ký kết sinh tử ước, tiến hành là sinh tử chiến. Ngươi thật có thể cho ta gây tai họa, mới vừa tiến vào học viện, thì phế bỏ Đường Hạo huyết luân. Tô thần không nói gì. Cũng không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Lam Thương nói ra, ngày năm đó Tô Hạo tước đoạt ngươi đế cốt, theo lý thuyết, lấy Tô Hạo thiên phú, bây giờ cũng đã đạt tới hồn cung cảnh mới đúng, thế nhưng là căn cứ ta nhận được tin tức, Tô Hạo chỉ là vừa mới đột phá đến cao cấp thực đan cảnh mà thôi. Cấp 7 thực đan cảnh đến cấp 9 thực đan cảnh, gọi chung là cao cấp thực đan cảnh. Liền Lam Thương đều cảm giác việc này có chút kỳ quặc, rốt cuộc dung hợp đế cốt không có khả năng đối tu luyện không có chút nào lợi chỗ. Tô Thần cũng là cảm thấy hoài nghi, trước đó tại thiên phạt rừng rậm một lần nữa nhìn thấy Tô Hạo, hắn cũng cảm giác Tô Hạo tu luyện tốc độ, đồng thời không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Đông Hoang học viện tuy nhiên hội tụ toàn bộ Đông Hoang chỗ có thiên tài, bất quá Tô Hạo thiên phú bản thân không kém, lại dung hợp chính mình đế cốt, cần phải có thể có một không hai cùng thế hệ. Kết quả đây. Ta sẽ giúp ngươi điều tra việc này, bất quá ngươi cần phải minh bạch, Tô Hạo đã dung hợp đế cốt, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nếu như ngươi muốn báo thù, muốn làm sự tình cũng là an tâm tu luyện, mà không phải gây phiền toái, hiểu chưa? Minh bạch. Ngươi đi đi. Đúng. Ngay tại Tô Thần quay người rời đi thời điểm, viện trưởng thanh âm lần nữa truyền đến. Ta gọi Lam Thương, năm đó phụ thân ngươi cứu qua ta, nếu như gặp phải không có thế giải quyết sự tình, trực tiếp tới nơi này tìm ta. Gật gật đầu, Tô Thần không có mở ra môn đi ra ngoài. Nhìn lấy biến mất bóng người, Lam Thương thật sâu thở dài một tiếng, hắn như thế nghiêm khắc thì là muốn quất roi Tô Thần thật tốt tu luyện, không thể có mảy may chậm trễ. Một cái dung hợp đế cốt Tô Hạo, một cái bị phế sạch huyết luân Đường Hạo, mặc kệ là Tô tộc vẫn là Đường tộc, tại Đông Hoang đều là đỉnh cấp chủng tộc, coi như Đông Hoang học viện có thể uy hiếp ở hai tộc, một khi Tô Thần rời đi học viện, tin tưởng hai tộc tất nhiên sẽ xuất thủ. Chẳng lẽ mình có thể một mực thủ hộ Tô Thần? Không cần nói chính mình, vô luận là ai đều không thể làm đến một mực thủ hộ. Tô Thần còn cần dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào hắn người. Hy vọng ngươi so phụ thân ngươi càng thêm ưu tú, mất đi đế cốt, ai? Nắm giữ đế cốt, đế cảnh tất thành, đáng tiếc. Nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, hơn nghìn năm đến, tự hồ chưa từng nghe nói qua, có ai giác tỉnh qua đế cốt, Tô Thần là đệ nhất nhân, nhưng bởi vì Tô gia nhỏ yếu, không để cho Tô Thần kịp thời dung hợp đế cốt, từ đó bị Tô Hạo kiếm tiện nghi, bóc ra đế cốt chính mình dung hợp. Đây cũng là mệnh. Bên ngoài phòng làm việc. Tựa hát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ồ, nghe đến viện trưởng lời nói, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, ánh mắt kiên định nói, ê mệnh ta đến nắm chắc, mệnh bất công, ta liền nghịch thiên cải mệnh, ai dám ngăn cản ta liền đồ người nào, cho dù là thiên, ta cũng nhất định sẽ dẫm lên trời. Tô Hạo, ngươi chờ, ta Tô Thần cuối cùng rồi sẽ tiến về Tô tộc tìm ngươi, vừa báo năm đó đế cốt bị đoạt, huyết cốt bị phế mối thù. Khí cát. Học viện tất cả bảo vật cất giữ chi địa, học viên có thể tự mình đổi lấy, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân. Tô Thần trong tay còn có 30.000 tích phân, đương nhiên muốn tiến về khí cát cùng võ cát, nhìn xem phải chăng có chính mình cần muốn đồ, vật. Màu trắng tinh công trình kiến trúc, cùng sở hữu 2 tầng. Sơ cấp bang, trung cấp bang, cao cấp bang học viên, đều chỉ có thể ở khí cát tầng thứ nhất đổi lấy hàng hóa cùng võ học, muốn bước vào khí cát tầng thứ hai, thì là cần hoàng bài bang học viên. Đi tới khí cát trước. Lấy ra thân phận ngọc bài đăng ký, Tô Thần liền đi vào. Thật lớn. Toàn bộ khí cát tầng thứ nhất phi thường lớn, giống như một cái sân bóng đá lớn nhỏ, từng đoàn màu băng lam ánh nước, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng, căn bản đếm không hết. Mỗi cái màu băng lam trùng sáng trước, đều có bảo vật giới thiệu, còn có nhu cầu hoán đổi tích phân. Vốn cho là, chính mình nắm giữ 30.000 tích phân, có thể đổi lấy rất nhiều thứ, hiện tại xem ra, cái rắm đều đổi lấy không. Lan gia kiếm, cần 23.400 tích phân đổi lấy. Nhìn lấy Lan gia kiếm giới thiệu, Tô Thần cũng minh bạch thật là giá trị, muốn là phóng tại bên ngoài, chỉ sợ cũng là có tiền mà không mua được đồ tốt. Kim tệ. Căn bản là không có cách mua sắm. Thiên cốt kiếm, cần 48.888 tích phân đổi lấy. Phi hành linh khí, 190.000 tích phân đổi lấy. Nhìn lấy phi hành linh khí 4 chữ, Tô Thần ánh mắt cũng có chút tham lam, hắn biết rõ tại linh khí bên trong, phi hành linh khí đến cùng ý vị như thế nào. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự phi hành linh khí dụ hoặc, chỉ là muốn đổi lấy phi hành linh khí, cần 190.000 tích phân, thực sự quá đắt đỏ. Nhìn lấy chính mình thân phận trên ngọc bài, cho thấy 30.000 tích phân, liền phi hành linh khí 1/6 đều đổi lấy không đến. Rất là phiền muộn. Chỉ có thể nhìn một chút, lại không cách nào chiếm thành của mình. Thiên cương chù y, 120.000 tích phân đổi lấy. Vân tiêu ngoa, 177.899 tích phân đổi lấy. Không có tiếp tục nhìn xuống, bởi vì Tô Thần đã phát hiện một việc, cái kia chính là dựa vào trong tay mình 30.000 tích phân, muốn đổi lấy khí các bên trong linh khí bảo vật, hoàn toàn là cũng là trò đùa sự tình. Có thể tại 30.000 tích phân bên trong đổi lấy thành công linh khí, tin tưởng cũng không phải cái gì tốt linh khí. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, thể nội thái cổ thần ma quyết đột nhiên bắt đầu tự mình vận chuyển lên đến, Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt khí các tầng thứ nhất, có thể dẫn động thái cổ thần ma quyết, nhìn đến món bảo vật này tuyệt đối không đơn giản. Theo thể nội thần ma khí tức, Tô Thần hướng về khóa chặt phương hướng đi đến. Bên trái không hề bắt ánh mắt chút nào đoàn, cho bụi bao trùm lấy, nhìn qua không biết đã bao lâu không có người hỏi đến. Tàn khuyết bảo vật, chỉ cần 10.000 tích phân. Khó trách không người hỏi thăm, vẻn vẹn là tàn khuyết bảo vật 4 chữ, tin tưởng liền đã dọa lùi tất cả mọi người, rốt cuộc 10.000 tích phân không phải số lượng nhỏ, không người nào nguyện ý trắng mất không. Không chần chờ chút nào, đem thân phận ngọc bài đặt ở chùm sáng trước. Trong nháy mắt, thân phận ngọc bài phía trên 10.000 tích phân bị chuyển đi, còn thừa lại hơn 20.000 tích phân. Chùm sáng biến mất, Tô Thần trong tay xuất hiện một chiếc gương, hai mặt đều là phá nát, bây giờ hắn rốt cuộc biết, vì cái gì món bảo vật này là tàn khuyết. Tay cầm trên có khắc thần ma hai chữ, Tô Thần đã biết món bảo vật này tên, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái gọi là thần ma kính. Tháp linh, món bảo vật này phải chăng có thể tu bổ? Đây mới là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình, bởi vì thần ma kính chính là tàn khuyết bảo vật, muốn không cách nào tu bổ lời nói, chính mình 10.000 tích phân xem như uổng phí hết. Hắn cũng không biết mình phải chăng có thể tu bổ, chỉ có thể hỏi một chút Tháp Linh. Ngay sau đó, Tháp Linh thanh âm trong đầu vang lên. Muốn tu bổ thần ma kính, duy có chủ nhân mượn nhờ linh hồn thai nghén, bất quá chủ nhân nhất định muốn ghi nhớ, linh hồn thai nghén thần ma kính, liền cùng thần ma kính hình thành đặc thù quan hệ. Một khi thần ma kính xuất hiện phá nát, chủ nhân linh hồn cũng hội cùng theo một lúc phá nát, đồng thời linh hồn thai nghén thần ma kính, cần tiêu hao rất lớn linh hồn, cần thời gian cũng vô cùng lâu. Nghe lấy Tháp Linh giải thích, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Ý tứ rất đơn giản. Chính là mình muốn tu bổ thần ma kính, biện pháp duy nhất liền là linh hồn thai nghén, mà linh hồn thai nghén có rất lớn nguy cơ, thần ma kính nát, chính mình linh hồn nát, đồng thời còn cần thật lâu thời gian thai nghén. Hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trong tay thần ma kính, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn linh hồn thai nghén, đồng thời hướng Tháp Linh thỉnh giáo như thế nào linh hồn thai nghén. Nguyên lai là lấy linh hồn không ngừng mà nuôi nấng thần ma kính, cứ như vậy, nhiều ít sẽ ảnh hưởng chính mình võ đạo tu vi, rốt cuộc võ đạo tăng lên, linh hồn cũng là phi thường trọng yếu. Cân nhắc lợi hại phía dưới, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định linh hồn thai nghén thần ma kính. Ngươi chính là đến từ sơ cấp bang Tô Thần, tìm long bảng đệ nhất. Nghe phía sau có người nói chuyện, Tô Thần trong tay thần ma kính trong nháy mắt biến mất, đồng thời quay người, nhìn lên trước mặt Trầm Băng Nguyệt, cái này bị chính mình kém chút giết chết nữ nhân, lại còn dám trước tìm đến mình. Tô Thần không nói gì, trên mặt có không kiên nể gì cả căm ghét cùng trào phúng. Càng là như thế, Trầm Băng Nguyệt càng là phẫn nộ, lạnh lùng nói, kẻ ta tỷ tỷ Trầm Băng Tuyết muốn gặp ngươi. Trầm Băng Tuyết, Trầm Băng Nguyệt tỷ tỷ, đến từ Vương Bài Bang 2, cấp 5 kim đan cảnh, huyết luân băng tuyết. Bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, Trầm Băng Nguyệt đều vô cùng rõ ràng, lấy nàng thực lực khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, một cái mới vừa tiến vào học viện học viên, lại có thể tại Tiềm Long tranh đoạt chiến bên trong, đoạt được Tiềm Long bảng đệ nhất, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng chỉ có thể cầu trợ ở chính mình tỷ tỷ, tuy nhiên làm như thế không tốt đẹp lắm, cũng sẽ bị hắn người chê cười, bất quá Trầm Băng Nguyệt đã không để ý tới nhiều như vậy. Không tìm về mặt mũi, nàng tất chắc chắn trở thành học viện trò cười. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Để cho mình đi gặp Trầm Băng Tuyết. Bị không để ý tới. Phẫn nộ Trầm Băng Nguyệt, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi chớ có càng rỡ, ta tỷ tỷ chính là đến từ Vương Bài Bang 2. Coi như Vương Bài Bang lại có thể thế nào, Tô Thần lười nhác nhiều lời, hắn đột nhiên muốn từ bản thân còn cần một cái không gian càng lớn không gian giới chỉ, trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ, không gian thực sự quá nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ không đủ dùng. Muội muội, không muốn lỗ mãng. Ngay tại lúc này, một vị tướng mạo cùng Trầm Băng Nguyệt có chừng lấy 6-7 phần tương tự, thân thể phía trên khí tức lại càng phát ra băng lãnh nữ tử đi tới, một thân tuyết quần áo màu trắng, hoàn mỹ làm nổi bật lên nữ tử dáng người. Vương Bài Bang Trầm Băng Tuyết. Nhìn đến Trầm Băng Tuyết, rất nhiều nam học viên ánh mắt nhất thời sáng lên, rốt cuộc Trầm Băng Tuyết muốn so Trầm Băng Nguyệt càng xinh đẹp hơn, cho dù là đặt ở toàn bộ học viện, đều là phi thường nổi danh mỹ nữ. Người theo đuổi nhiều vô cùng. Đi tới Trầm Băng Nguyệt bên người, nhìn lên trước mặt phách lối không thôi thanh niên, Trầm Băng Tuyết lạnh lùng nói, người ý có chút thủ đoạn khi dễ nữ nhân, học đệ thật đúng là đầy đủ cho nam nhân tăng thể diện, học tỷ rất là bội phục không thôi, cho nên hôm nay cố ý dành thời gian đến xem học đệ đến cùng là thần thánh phương nào. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, đầy đủ độc. Trầm Băng Nguyệt ánh mắt rất là lạnh lẽo, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, muốn là ánh mắt có thể giết chết tiếng người. Tin tưởng Tô Thần đã không biết bị giết chết bao nhiêu hồi. Trên mặt nhìn không ra một chút tức giận, Tô Thần giống như hoàn toàn không nhìn đồng dạng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói ra, kẻ thật sự là rắn chuột một ổ, các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, bằng không lời nói, ta sẽ để cho các ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ. Đầy đủ cuồng. Bốn phía vây xem học viên, từng cái tâm lý giơ ngón tay cái lên, một cái đến từ sơ cấp bang học viên, liền xem như có thể đứng hàng Tiềm Long bảng. Cũng đừng hòng cùng Vương Bài Bang học viên chống lại. Vương Bài Bang, tùy tiện đứng ra một người đều là kim đan cảnh, đồng thời Trầm Băng Tuyết còn là đến từ Vương Bài Bang 2, cấp 5 kim đan cảnh, giác tỉnh là huyết luân băng tuyết. Hư đan cảnh muốn chống lại kim đan cảnh, hoàn toàn không có chút nào cơ hội. Tô Thần, ngươi chớ có cuồng vọng, tại ta tỷ tỷ trước mặt, dung ngươi không được làm càn. Ngăn cản phẫn nộ muội muội, Trầm Băng Tuyết cũng là có chút hiếu kỳ, thực sự không nghĩ ra. Người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, chẳng lẽ chỉ là bởi vì đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất? Đông Hoang học viện cùng sở hữu hai cái bảng danh sách, một cái Tiềm Long bảng, một cái Bách Chiến bảng. Có thể nói như vậy. Bách Chiến bảng một tên sau cùng, cũng có thể tùy ý đánh bại Tiềm Long bảng đệ nhất, đây cũng là hai cái bảng danh sách chênh lệch, cũng là chênh lệch cảnh giới, không có bất kỳ vật gì có thể để bù đắp. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, không là tỷ tỷ ta vì cái gì không thể làm càn? Để cho ta nói, các ngươi hoàn toàn là phạm tiện, tự tìm bị mắng, ta không có thời gian bồi hai người các ngươi, rời đi ta tầm mắt. Một chút thể diện cũng không cho, Tô Thần hoàn toàn không nhìn Trầm Băng Tuyết cùng Trầm Băng Nguyệt, hai người mỹ mạo tại Tô Thần trong mắt, có thể nói là không đáng một đồng. Nhìn đến bốn phía mọi người thổn thức không thôi, dạng này người còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Trầm Băng Tuyết cười lấy gật gật đầu, bất quá mỗi người đều có thể nhìn ra được, bây giờ Trầm Băng Tuyết chỉ sợ đã phẫn nộ đến cực hạn, chỉ là cố nén thôi. Rốt cuộc Trầm Băng Tuyết đến từ Vương Bài Bang, muốn là tùy ý xuất thủ, đối tượng còn là đến từ sơ cấp bang, không nói trước sẽ hay không bị học viện trừng phạt, vẻn vẹn là mặt mũi thì chịu không được. Ỷ mạnh hiếp yếu, danh tiếng truyền đi thật không tốt nghe. Chính là bởi vì như thế, Trầm Băng Tuyết cố nén trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói ra, nghe Tô Thần, ta Trầm Băng Tuyết chính thức khiêu chiến ngươi, bất luận cái gì hình thức khiêu chiến ta đều có thể tiếp nhận, bao quát sinh tử chiến, ngươi có dám ứng chiến? Sinh tử chiến. Tô Thần đã cùng Đường Hạo tiến hành qua một lần sinh tử chiến, một lần kia trực tiếp phế Đường Hạo huyết luân, đến bây giờ học viện cùng Đường tộc đều không có bất kỳ cái gì động tác, xem ra là học viện phong tỏa tin tức. Đến bây giờ, học viện cũng không có ai biết Đường Hạo bị phế sạch huyết luân sự tình, chỉ là biết Đường Hạo tham gia Tiềm Long tranh đoạt chiến, theo Đông Hoang rừng rậm cũng không trở về nữa. Tô Thần cười, ý cười đầy mặt lại ẩn chứa thật sâu trào phúng cùng khinh bỉ. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, ngươi Đường Đường Vương Bài Bang học viên, vậy mà khiêu chiến ta một cái mới vừa tiến vào học viện sơ cấp bang học viên, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không tại Vương Bài Bang lót đáy, muốn đến chỗ của ta tìm tồn tại cảm giác? Trần Trụi xem thường. Bốn phía mọi người chỉ rõ, rốt cuộc Vương Bài Bang học viên, trực tiếp khiêu chiến sơ cấp bang học viên, hơn nữa còn là kém cỏi nhất sơ cấp bang học viên, loại chuyện này còn chưa bao giờ có, lần đầu tiên lần đầu. Ngươi vô sĩ. Ta vô sĩ. Vô sĩ người là ngươi tỷ muội hai người, càng là tỷ tỷ của ngươi, muốn là muốn sinh tử chiến, chờ ta tiến Vương Bài Bang lại nói, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch. Trầm Băng Tuyết lại là cười lấy lạnh lùng chế giễu nói, nhờ chỉ bằng ngươi, còn muốn tiến vào Vương Bài Bang. 3 năm, vẫn là 5 năm, hoặc là 10 năm, chờ ngươi tiến vào Vương Bài Bang, ta đều tiến vào Hoàng Bài Bang. Căn bản xem thường Tô Thần, Trầm Băng Tuyết tự nhận là chính mình là thiên tài, coi như không cách nào khinh thường học viện, tối thiểu nhất đã vô cùng lợi hại, nàng cũng đối với chính mình rất có lòng tin, có thể trùng kích Hoàng Bài Bang. Phải chăng có thể đi vào, đây không phải là ngươi lo lắng sự tình, nghe mặt mũi tràn đầy căm ghét, Tô Thần thật rất phản cảm dạng này nữ nhân, đến mức tiếp nhận khiêu chiến, hắn lại không phải người ngu, làm sao có khả năng tiếp nhận. Tuy nhiên đối với thực lực mình rất có lòng tin, bất quá Tô Thần tự nhận là, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào đánh bại Kim Đan cảnh võ giả. Nhỏ không những sẽ bị loạn đại mưu, ngươi nhịn không được, đến thời điểm chịu nhục liền là mình, coi như cự tuyệt cũng sẽ không có người chê cười, ngược lại Trầm Băng Tuyết sẽ bị coi như chuyện cười, Đường Đường Vương Bài Bang học viên, vậy mà khiêu chiến kém cỏi nhất sơ cấp bang học viên. Không có mắt lừa, Trầm Băng Tuyết ánh mắt lập tức động lại, nàng còn nghĩ đến, chỉ cần Tô Thần tiếp nhận khiêu chiến, nàng hội hảo hảo mà giáo huấn người này một phen. Chỉ là hiện tại, nàng không có khả năng xuất thủ, thể diện trọng yếu nhất, nàng có thể không muốn trở thành học viện chuyện cười. Ngươi rất tốt. Muội muội, chúng ta đi. Lôi kéo muội muội quay người rời đi, Trầm Băng Nguyệt lại là tức không nhịn nổi, hung hăng mắng, "Ê, thật không là nam nhân." Có phải là nam nhân hay không, cần chúng ta lên giường mới biết được. Ngươi vô sĩ. Nhìn lấy rời đi hai người, bốn phía rất nhiều học viên nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, đều tràn ngập nồng đậm kính nể, rốt cuộc sơ cấp bang học viên, người nào dám nói như thế? Cho dù là được vinh dự sơ cấp bang đệ nhất nhân Đường Hạo cũng không dám. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần cũng sẽ không để ở trong lòng, mà chính là bắt đầu tìm kiếm. Tại tầng thứ nhất lớn nhất dựa vào vị trí, xuất hiện một cái mai không gian giới chỉ, không có trùng sáng, chỉ là bày đặt tại trong quầy kiến, đẳng cấp cao có thấp có 3.000 tích phân liền có thể đổi lấy, cũng có hơn 1 triệu tích phân có thể đổi lấy. Tô Thần có thể đoán được, hơn 1 triệu tích phân hối đoái không gian giới chỉ, tin tưởng bên trong ẩn chứa không gian sẽ rất lớn, chỉ là hiện tại hắn cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn xem mà thôi. Tô Thần lấy ra 10.000 tích phân, đổi lấy một cái cấp bậc không cao lắm không gian giới chỉ. Lần này đến đây khí cát, thu hoạch còn tính là không tệ, phá nát thần ma kính cùng không gian giới chỉ, vốn là muốn đi trước võ các nhìn xem, nhìn đến khí cát các loại bảo vật hoán đổi tích phân, trực tiếp bỏ đi suy nghĩ. Tin tưởng mình trong tay, chỉ còn lại 10.000 tích phân, liền xem như đi võ các, cũng vô pháp đổi được cái gì tốt võ học, làm gì lãng phí thời gian. Ngay tại Tô Thần rời đi khí cát, nhìn đứng ở khí cát bên ngoài, tự hồ bọn người Diệp Phi cùng Sở Dương, vừa cười vừa nói, để các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này? Không đánh nhau thì không quen biết, trước đó tại Đông Hoang rừng rậm, Tô Thần xuất thủ cướp đoạt hai người tích phân, bất quá cuối cùng vẫn trả lại hai người, không có nói rõ, bốn người lại cũng trở thành bằng hữu. Sở Dương muốn nói lại thôi, Diệp Phi cũng là mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. Các ngươi là chuyên môn tìm ta? Diệp Phi gật gật đầu, nói ra, kê Tô học đệ, Bạch Ly ra chuyện. Làm sao? Bạch Ly tại Đông Hoang rừng rậm bị yêu thú đánh lén, thụ vô cùng nghiêm trọng thương thế, đến bây giờ khí tức càng ngày càng yếu, chỉ có học viện Long Diên Đan có thể cứu chữa. Vậy các ngươi nhanh tìm học viện, để học viện xuất thủ. Lắc đầu, Sở Dương bất đắc dĩ nói, kể học viện có lấy quy củ, chính mình muốn là thụ thương thế, phải tự mình giải quyết, muốn có được đan dược, liền cần dùng tích phân, tiến về đan các đổi lấy, một cái Long Diên Đan cần mấy trăm ngàn tích phân. Nói đến đây, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá Sở Dương trong lời nói bất đắc dĩ rõ ràng. Học viện thật có chút thấy chết không cứu, bất quá Tô Thần cũng minh bạch học viện quy tắc, rốt cuộc học viện không phải từ thiện đường, người nào có phiền phức giúp ai, cái kia học viện coi như nội tình lại như thế nào thâm hậu, cũng vô pháp duy trì. Một khi học viện lấy ra Long Diên Đan, mở tiền lệ, đối với học viện phát triển tới nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hai người đã tìm được chính mình, Tô Thần minh bạch chính mình không có khả năng thấy chết không cứu, đối đãi địch nhân, hắn có thể thủ đoạn độc ác, trảm thảo trừ căn, nhưng là đối đãi bằng hữu, lại nhất định phải giúp đỡ. Hắn cùng Bạch Ly ba người mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, thậm chí còn hơi nhỏ ma sát, có điều hắn rất thưởng thức ba người tính cách, làm người thiện lương, đã xem ba người vì bằng hữu, liền không khả năng ngồi yên không để ý đến. Các ngươi trở về chiếu cố thật tốt Bạch Ly học tỷ, Long Diên đang sự tình, ta đến nghĩ biện pháp. Sở Dương cùng Diệp Bay trong lòng nhất thời vui vẻ, bọn họ lần này đến đây tìm Tô Thần, cũng là bởi vì Tô Thần đứng hàng tìm Long bảng đệ nhất, nói không chừng học viện xem ở Tô Thần trên mặt mũi, hội lấy ra một cái Long Diên đan. Hướng về Tô Thần ôm quyền hành lễ, không có cảm tạ, hết thảy đều không nói bên trong, nhìn lấy rời đi hai người, Tô Thần nắm tay bên trong thân phận ngọc bài, hơn 10.000 tích phân khẳng định không cách nào đổi lấy Long Diên đan, học viện cũng sẽ không vì hắn mở khơi dòng, hắn tự nhận là chính mình cũng không có cái nào thực lực cùng thân phận. Không thể thấy chết không cứu tình huống dưới, Tô Thần chuẩn bị tiến về viện trưởng văn phòng một chuyến. Màu trắng công trình kiến trúc trước. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy, chính mình sẽ chủ động đến đây, vì bằng hữu, tại hắn cho rằng là đáng giá sự tình. Tiến đến. Đẩy cửa vào, nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn mặt, đang uống trà viện trưởng. Tô Thần. Ngươi tìm ta có việc? Lam Thương trong lòng cũng hơi kinh ngạc, theo miệng hỏi. Lam viện trưởng, ta cần một cái Long Diên Đan, mà trong tay của ta tích phân không đủ đổi lấy, cần hướng ngươi yêu cầu một cái. Đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Lắc đầu, Lam Thương vừa cười vừa nói, kể ta không thể cho ngươi, ngươi cần phải minh bạch học viện quy tắc, muốn bất luận cái gì đan dược đều có thể, cần phải dùng trong tay ngươi tích phân đổi lấy, ngươi tích phân không đủ. Cùng học viện không có quan hệ, cần chính ngươi đi kiếm lấy. Trực tiếp cự tuyệt. Ta muốn là cho ngươi mở khơi dòng, ngày sau mỗi cái học viên có việc thì tới tìm ta, hoặc là tìm học viện nên xử lý như thế nào? Từ khi học viện thành lập đến nay, chưa từng có việc như thế phát sinh, cho nên ta cũng sẽ không cho ngươi mở cái này khơi dòng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đã đoán được là kết quả này, chỉ là lấy không được Long Diên Đan, Bạch Ly thì không cách nào vượt qua đi. Không nguyện ý từ bỏ, Tô Thần hướng về Lam Thương hành lễ, nói ra, kể Lam viện trưởng, trừ tích phân đổi lấy, ta như thế nào là mới có thể có được Long Diên Đan? Ta nhất định phải đạt được Long Diên Đan. Nhất định phải hai chữ, nói đến rất nặng, cái này cũng cho thấy Tô Thần thái độ. Lam Thương chầm chầm lên trước mặt thanh niên, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, kẻ có cái biện pháp, có thể không dùng tích phân, để ngươi thu hoạch được Long Diên Đan, đồng thời võ cát, khí cát, đan cát tùy ý mở ra, ngươi có thể từ bên trong tùy ý chọn hấn bất luận một cái nào ngươi nhìn lên đồ vật. Lam viện trưởng mời nói. Không có chút nào vui vẻ, Tô Thần đương nhiên minh bạch, trên trời không có uổng phí ăn bữa trưa, mình có thể được đến Long Diên Đan, còn có thể tùy ý chọn hấn một kiện đồ vật, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Lam Thương cười cười, nói ra, kể tại học viện phía đông bắc vị, có một chỗ thiên kiếp cốc, đặc thù hoàn cảnh hình thành thiên kiếp, bất luận cái gì võ giả đều có thể hoán đổi tích phân tiến vào thiên kiếp cốc tu luyện. Đây là Tô Thần lần đầu tiên nghe được thiên kiếp cốc. Thiên kiếp cốc vạn phần nguy hiểm, cho dù là hoàng bài ban học viên, bao quát các vị lão sư ở bên trong, đều chỉ có thể ở thiên kiếp cốc bên ngoài tu luyện, không cách nào tiến vào trung tâm vị trí. Mà tại thiên kiếp cốc vị trí trung tâm nhất, có một tòa thiên kiếp bậc thang, căn theo truyền ngôn, thiên kiếp bậc thang cùng sở hữu 99 cái bậc thang, mỗi một bậc thang đều ẩn chứa khủng bố thiên kiếp chi uy, chỉ cần ngươi có thể leo lên thứ 99 cái bậc thang, ta liền có thể phá lệ, đưa ngươi một cái Long Diên Đan, đồng thời ngươi có thể tiến về võ cát, đan cát cùng khí cát, riêng phần mình chọn một dạng đồ vật. Minh bạch. Tô Thần xoay người rời đi, hắn có thể theo Lam Thương trong lời nói nghe ra, muốn leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, đến cùng có nhiều khó khăn. Chỉ là hắn không có bất kỳ cái gì hắn lựa chọn, cũng không thể trơ mắt nhìn bằng hữu vẫn lạc, mà chính mình ngồi yên không để ý đến. Hắn làm không được. Ta muốn nói cho ngươi, từ khi Đông Hoang Học Viện thành lập đến nay, đời thứ nhất viện trưởng phát hiện thiên kiếp cốc, cái thứ nhất leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh người, trừ cái đó ra, vạn năm qua theo chưa có người có thể leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh. Nhìn lấy biến mất bóng người, Lam Thương trên mặt ý cười dần dần biến mất. Hy vọng ngươi có thể leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, mới có thể đền bù mất đi đế cốt cơ duyên, ta có thể vì ngươi làm chỉ có như vậy. Tô đại ca, ngươi nhi tử rất ưu tú, ta sẽ nhìn cho thật kỹ hắn. Thở dài một tiếng, chậm rãi vang lên. Rời đi viện trưởng văn phòng, Tô Thần hướng thẳng đến học viện phía đông bắc vị đi đến, như là đã quyết định tương trợ Bạch Ly, như vậy vô luận biện pháp gì, hắn đều muốn thử một chút. Thiên kiếp cốc, ngồi xuống tại học viện phía đông bắc vị chỗ sâu nhất, cũng là học viện cấm địa một trong, chỉ có học viện học viên cùng lão sư, bao quát phó viện trưởng ở bên trong, mới có thể tiến vào. Mỗi lần tiến vào thiên kiếp cốc, cần 1.000 tích phân đổi lấy, có thể tại thiên kiếp cốc vô hạn lưu lại, sống hay chết, học viện tổng thể không phụ trách. Thiên kiếp cốc rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ chôn vùi tại thiên kiếp phía dưới. Đúng là như thế. Thiên kiếp cốc mặc dù là học viện tu luyện thánh địa một trong, bất quá dám vào nhập thiên kiếp cốc học viên lại không phải rất nhiều, liền xem như dám vào nhập, cũng là ở ngoại vi tu luyện mà thôi. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, cũng chỉ có hơn 10 người, ngay tại làm tích phân đổi lấy. Vị bạn học này, ngươi cũng muốn đi vào thiên kiếp cốc. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần rất gấp, bởi vì Bạch Ly lúc nào cũng có thể vẫn lạc, hắn không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian, một bước vọt tới lối vào, đem thân phận ngọc bài giao cho lão sư. Mày nhíu lại nhăn, bất quá trông coi thiên kiếp cốc lão sư, cũng không nói thêm gì, cho Tô Thần làm tiến vào thiên kiếp cốc. Vừa mới bước vào thiên kiếp cốc. Một cổ kinh khủng lôi kiếp khí tức thuận thế đập vào mặt, Tô Thần nhìn lên trước mặt cái gọi là thiên kiếp bao phủ, cả người cũng có chút mắt trợn tròn. Mây sét dày đặc bao phủ toàn bộ sơn cốc, vô số lôi điện tùy ý bạo ngược lấy, hung hăng xé rách mỗi một tấc không gian, sấm sét gào rú khiến người ta cảm thấy màn nhĩ khẽ rung. Cùng phong nộ hống, lôi điện tàn phá bừa bãi. Đây cũng là thiên kiếp cốc, tuy nhiên không phải chân chính thiên kiếp buông xuống, không hơn vạn năm qua, thiên kiếp cốc hội tụ thành đặc thù thiên kiếp cũng không phải đắp. Cảm thụ lấy khủng bố lôi điện khí tức tùy ý bị ăn mòn chính mình, Tô Thần rất rõ ràng, thiên kiếp cốc bên ngoài, thật là tu luyện thánh địa. Ở chỗ này tu luyện, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, có thể được đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Không chần chờ chút nào, Tô Thần hướng về thiên kiếp cốc chỗ sâu đi đến, rốt cuộc dựa theo viện trưởng chỗ nói, thiên kiếp bậc thang dấu ở thiên kiếp cốc chính vị trí trung tâm. Bên ngoài chỗ sâu. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Vị này học đệ, lại hướng phía trước chính là thiên kiếp cốc chỗ sâu, bên trong ẩn chứa thiên kiếp, có thể trong nháy mắt thôn phệ nguyên anh cảnh võ giả. Quay người nhìn về phía nữ tử, đen như mực tóc dài, như trăng phượng mi, cao thẳng sống mũi phối thêm môi anh đào, vô cùng miệng màng da thịt hơn hẳn tuyết trắng, thật rất đẹp. Kỷ U Tịch. Theo nữ tử hình dáng phía trên, Tô Thần loáng thoáng nhìn ra một người bóng dáng, đó chính là hắn vị hôn thê, bàn đỉnh hoàng triều công chúa Kỷ U Tịch. Năm đó hai người bọn họ tiểu vô sách, bởi vì phụ thân được vinh dự Đông Hoang đệ nhất cường giả, làm đến hoàng thất hết lần này tới lần khác tiến về Tô gia, yêu cầu song phương quan hệ thông gia. Bây giờ lại là vật đổi sao dời, bởi vì chính mình bị Tô Hạo phế bỏ huyết luân, theo phụ thân trở thành người vô dụng, hoàng thất muốn từ hôn giải trừ hôn ước. Trong tay mình còn nắm giấy hôn thú, theo Tô thần, liền xem như muốn hủy hôn, cũng là hắn nghĩ Kỷ U Tịch, mà không phải bị Kỷ U Tịch giải trừ hôn ước. Ngươi là bàn đỉnh hoàng triều công chúa Kỷ U Tịch. Gật gật đầu, Kỷ U Tịch không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tại Đông Hoang học viện, rất nhiều người đều biết nàng, mà nàng lại không biết những thứ này người. 10 năm trước thì tiến vào học viện, đồng thời còn bái phó viện trưởng vi sư, thân phận, thiên phú và dung nhan đều có thể xếp vào học viện trước 3, theo đuổi nàng quá nhiều người. Quả nhiên là nàng. Tô thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì hắn nhìn lấy nữ tử rất giống trong đầu đạo thân ảnh kia, lại không nghĩ tới, thật đúng là Kỷ U Tịch. Không có chút nào hảo cảm, đợi đến hắn giải quyết Tô Hạo sự tình, liền đi cùng Kỷ U Tịch tính toán rõ ràng giữa bọn hắn hôn ước. Nhìn lấy đối với mình lạnh lùng không nhìn thanh niên, Kỷ U Tịch chau mày, tự hồ không nghĩ tới, người này sẽ như thế địa không biết tốt xấu, nàng chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Chết sống cái kia. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Kỷ U Tịch chính đang trùng kích cấp 8 kim đan cảnh, chỉ là nhìn đến học đệ học muội, nàng hội nhịn không được nhắc nhở. Bởi vì nàng rất rõ ràng lại tiến lên một bước, gặp được loại nguy cơ nào. Thiên kiếp cốc bên ngoài đã rất đáng sợ, cho dù là nàng đều muốn mọi việc cẩn thận, sợ hơi có sai lầm, hội chôn vùi tại thiên kiếp phía dưới, một khi đặt chân thiên kiếp cốc chỗ sâu, liền xem như học viện lão sư đều chưa hẳn có thể toàn thân mà lui. Chính là bởi vì như thế, có rất ít học viên dám bước vào thiên kiếp cốc chỗ sâu, bao quát hoàng bài bang học viên ở bên trong. Người này rõ ràng không phải tới từ hoàng bài bang, cũng không phải vương bài bang. Phách lối cùng tự tin là cần muốn trả giá đắt. Ầm ầm. Thiên kiếp cốc chỗ sâu, khắp nơi đều là nước như rắn lôi điện tàn phá bừa bãi, cùng không gian hung hăng đụng chạm, hóa thành vô tận hải rít gào điên cuồng trấn áp. Sấm sét càng phát ra địa gào thét, hung hăng hướng về Tô thần va chạm mà đến, bốn phía không gian cũng bắt đầu lớn rung động lên, cho dù là Tô thần cũng không dám có chút chủ quan. Thể nội lập tức vận chuyển thái cổ thần ma quyết cùng hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thần ma khí tức tại thân thể tầng ngoài hình thành thần ma lồng khí, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô thần càng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ bốn chu thiên kiếp chi uy. Ngươi muốn diệt ta, ta liền thôn phệ ngươi. Tô thần còn có một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là thôn phệ thiên kiếp đến đột phá tự thân cực hạn, việc này khẳng định là mạo hiểm, đổi lại người khác dám làm như thế sao? Chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn cũng không dám nhiều như vậy. Khủng bố lăn lộn lôi điện, liên tục không ngừng địa ùn ùn kéo đến vọt tới, mang theo từng luồng thiên kiếp uy áp, để Tô thần cảm thấy có chút hít thở không thông. Trên mặt tràn ngập ngưng trọng, Tô thần không có chút nào chủ quan, quá chú tâm đầu nhập bên trong, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn, bằng không lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào cứu giúp Bạch Ly, thậm chí còn muốn bồi lên tính mạng mình. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, món bảo vật này cũng là có thể dẫn động thiên kiếp, bất quá bây giờ hắn còn không cách nào vận dụng tán kiếp bút uy lực chân chính. Lấy tốc độ nhanh nhất, tại bốn phía bắt đầu vẽ lên, hình thành to lớn vòng xoáy, thân ở vòng xoáy trung ương, không tới gần lôi điện bao phủ. Từng bước một hướng về thiên kiếp bậc thang đi đến, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, không ngừng mà thôn phệ thiên kiếp chi lực, nhanh chóng tại thể nội hình thành vòng xoáy, không ngừng mà bao vây lấy hư đan, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 3 hư đan cảnh tăng lên tới cấp 4 hư đan cảnh, đồng thời ổn định tại đỉnh phong 4 cấp hư đan cảnh. Sấm sét gào rú, thiên kiếp bạo tẩu, Tô thần mượn nhờ tán kiếp bút, từng bước một đi tới, mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn, bất quá Tô thần trên mặt lại tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong, tại loại áp lực này cùng thôn phệ phía dưới tu luyện, đối với tự thân đột phá, có tuyệt đối chỗ tốt. Đã đi mấy trăm bước, một cái màu tím đen bậc thang dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Đây cũng là thiên kiếp bậc thang, cùng sở hữu 99 cái bậc thang, dựa theo Lam viện trưởng chỗ nói, vạn năm qua, chỉ có Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng đạp vào qua thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, trừ cái đó ra không có người nào có thể đặt chân. Đầy trời lôi điện điên cuồng gào thét, tùy ý bạo ngược lấy mỗi một bậc thang, dày đặc lôi điện làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà dừng lại. Tán kiếp bút tiếp tục hướng về bốn phía vẽ. Thể nội vận chuyển thái cổ thần ma quyết cùng hỗn độn thôn phệ quyết, tầng tầng điệp gia, bao trùm toàn thân cao thấp. Thiên kiếp bậc thang cùng sở hữu 99 cái, mỗi cái bậc thang không nhìn thấy hai bên, toàn bộ bị lôi điện bao trùm, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thứ một bậc thang, thậm chí không nhìn thấy cái thứ hai bậc thang, càng thêm không cần nói về sau bậc thang. Không chần chờ chút nào, Bạch Ly thương thế quá mức nghiêm trọng, hắn nhất định phải nhanh leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, từ đó thu hoạch được Long Diên Đan. Vừa sải bước ra, dẫm lên thứ một bậc thang trong nháy mắt. Một cổ mênh mông bá đạo lôi điện khí tức, đối diện hung hăng đánh tới, giống như từng chua sắc bén đao tử, không ngừng thu gặt lấy, kém chút một lần nữa lui về. Bị lôi điện bao phủ, hung hăng xé rách thân thể, Tô Thần cắn răng kiên trì, hắn biết rõ, thiên kiếp bậc thang phía trước bậc thang, khẳng định là đơn giản nhất. Tay cầm tán kiếp bút, lập tức vẽ lực lượng hình thành vòng xoáy. Tô Thần vừa sải bước ra, giống như báo săn một dạng, bắt đầu hướng lên trước mặt cái thứ hai bậc thang bước nhanh mà đi. Toàn thân kịch liệt đau nhức, Tô Thần rất rõ ràng, chính mình không có khả năng một mực thôn phệ đi xuống, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, mượn nhờ tán kiếp bút dẫn dắt rời đi thiên kiếp bao trùm. Vẹn vẹn hai canh giờ, Tô Thần một hơi trọn vẹn leo lên 33 cái bậc thang, bên trong đại bộ phận công lao khẳng định là đến từ tán kiếp bút. Nếu là không có tán kiếp bút, tin tưởng Tô Thần liền 10 cái bậc thang đều không thể leo lên, thiên kiếp bậc thang uy áp quá mức khủng bố, tin tưởng liền xem như hồn cung cảnh, cũng chưa chắc có thể đặt chân đến nơi đây. A, à, vậy mà có người. Nhìn cách đó không xa, nằm trên mặt đất toàn thân máu me đầm đìa, ở vào nửa hôn mê trạng thái nữ tử. Tô Thần không có thấy chết không cứu, có thể đi đến nơi đây người, muốn nghĩ cũng biết thực lực khẳng định không tầm thường, học viên khẳng định là làm không được, chỉ sợ là học viện lão sư. Vừa sải bước ra, ngay tại nữ tử sắp bị lôi điện thôn phệ trong nháy mắt, Tô Thần trong tay tán kiếp bút, đã nhanh nhanh vẽ mà ra, lăn lộn lực lượng trong nháy mắt dẫn dắt rời đi lôi điện, làm đến nữ tử may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng xám nữ tử, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, thật xinh đẹp một nữ nhân, tại hắn gặp qua tất cả trong nữ nhân, chỉ có Lạc Thiên Phi có thể chống lại. Dung nhan tuyệt mỹ tìm không ra mảy may tì vết, riêng là đôi mắt kia, khiến người ta nhìn không cách nào di động, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể điên đảo chúng sinh. Cảm ơn tương trợ chi ân. Ngươi là học viện lão sư. Nhan Mị Ly ánh mắt lập tức động lại, nàng tự hồ không nghĩ tới, đối phương vậy mà không biết mình, gật gật đầu, nói ra, người ta gọi Nhan Mị Ly, chính là học viện Vương Bài Bang cùng Hoàng Bài Bang lão sư. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, người ta còn muốn tiếp tục lên bậc thang, ngươi đây. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ Nhan Mị Ly thương thế nghiêm trọng như vậy, không cần nói tiếp tục lên bậc thang, phải chăng có thể thuận lợi rời đi thiên kiếp bậc thang, đều là một ấn số. Hắn lại không thể trơ mắt nhìn lấy Nhan Mị Ly chết ở chỗ này. Ngươi chỉ cần thủ ở bên cạnh ta một canh giờ, ta liền có thể khôi phục đại bộ phận thương thế. Được. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ bốn phía thiên kiếp, hóa thành chính mình lực lượng. Có tán kiếp bút vẽ ra lực lượng bao phủ, thiên kiếp căn bản là không có cách cận thân, đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào cùng lòng tin chỗ. Ánh mắt có chút ngốc trệ, Nhan Mị Ly thực sự không có nghĩ đến, cái này học viên lạnh lùng như vậy, vậy mà không nhìn chính mình mỹ mạo, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến không phải mỗi một nam nhân đều là háo sắc. Không có lãng phí thời gian, nàng chỉ có một canh giờ đến khôi phục thương thế, liền có thể thuận lợi rời đi bậc thang, lần này đến đây thiên kiếp cốc, xem như thu hoạch tương đối khá, bởi vì nàng tu vi rốt cục đột phá đến đỉnh phong thiên hồn cảnh, khoảng cách ngưng thần cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Hồn cung cảnh, chia làm nhân hồn cảnh, địa hồn cảnh cùng thiên hồn cảnh. Nhan Mị Ly chính là cấp 9 thiên hồn cảnh, trước tới thiên kiếp cốc tu luyện, vì thì là có thể đột phá đỉnh phong thiên hồn cảnh, cũng là muốn thử một chút, nàng có thể leo lên thứ mấy cái bậc thang, 33 cái bậc thang liền là cực hạn, muốn không phải người này kịp thời xuất hiện, nàng hiện tại chỉ sợ đã bị thiên kiếp thôn phệ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Một canh giờ thôn phệ luyện hóa dung hợp, làm đến Tô Thần đột phá đến cấp 4 hư đan cảnh. Vậy mà lần nữa ngưng tụ thuận lợi tăng lên tới cấp 5 hư đan cảnh. Nhiều ít có chút choáng váng, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết đến cùng có nhiều bá đạo, huống chi còn có tổ phượng niết bàn quyết cùng thái cổ thần ma quyết điệp gia, chính mình có được trời ưu ái cơ duyên. Phốc. Một mụn máu tươi phun ra, Nhan Mị Ly trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, vậy mà xuất hiện một chút vết rách, một con hồ ly hư ảnh lộ ra thất kinh. Huyết luân mị hồ. Tô Thần nhìn lấy Nhan Mị Ly nắm giữ huyết luân, cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì huyết luân mị hồ thuộc về mê hoặc tính huyết luân, tu luyện tới cao tầng độ, một ánh mắt liền có thể để cho địch nhân thần hồn điên đảo, thậm chí là tự sát rơi vào điên cuồng. Mị hồ không tính là đỉnh cấp huyết luân, lại thuộc về đặc thù nhất huyết luân. Thiên kiếp, chính là mị hồ khắc tinh, Tô Thần thực sự cảm thấy im lặng, muốn là Nhan Mị Ly không phóng thích huyết luân, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, tin tưởng có chính mình tán kiếp bút, Nhan Mị Ly có thể thuận lợi khôi phục thương thế rời đi bậc thang. Hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Sôi trào thiên kiếp y nguyên không ngừng vọt tới, hung hăng oanh kích lấy Nhan Mị Ly, Tô Thần liền xem như mượn nhờ tán kiếp bút, Nhan Mị Ly huyết luân phía trên, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy đi xuống, Nhan Mị Ly không cần nói rời đi bậc thang, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ vẫn lạc. Tô Thần phát hiện, bây giờ Nhan Mị Ly hai mắt xuất hiện mập mờ, để bất kỳ nam nhân nào đều không thể thừa nhận, loại kia mị sức lực, chỉ sợ sẽ là đến từ huyết luân mị hồ. Lại tới. Trước đó mình bị Lạc Thiên Phi dùng sức mạnh, đã mất đi nam nhân lần thứ nhất, hắn có thể không muốn tiếp tục đến lần thứ hai. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Nói. Ta huyết luân mị hồ bị thiên kiếp trấn áp, đã xuất hiện vết rách, mị hồ không cách nào áp chế, chỉ có thể tìm kiếm một nửa kia tiến hành hợp thể, người ta cùng phòng, mới có thể bảo trụ ta huyết luân không vỡ. Phàm là có một chút biện pháp, Nhan Mị Ly cũng sẽ không nói như thế, nàng bị Đông Hoang học viện dự vì đệ nhất mỹ nữ, đỉnh phong thiên hồn cảnh, khoảng cách ngưng thần cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước, đồng thời còn duy trì hoàng bích chi thân. Nàng khẳng định không nguyện ý dưới loại tình huống này làm như thế, chỉ là mặt đối với sinh tử. Thực sự không cách nào làm đến bình tĩnh, chẳng lẽ thì dạng này trơ mắt vẫn lạc. Không có biện pháp nào, nơi này chỉ có thanh niên một người, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế lựa chọn người này, may ra thanh niên hình dạng rất là không tệ, làm người lại không tốt sắc. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần rất là cảm thấy im lặng, chính mình gặp phải làm sao đều là loại chuyện này, đã từng có Lạc Thiên Phi dùng sức mạnh được đến chính mình, hiện tại lại tới cái Nhan Mị Ly. Chính mình trèo lên cái thiên kiếp bậc thang mà thôi, cũng có thể gặp phải dạng này sự tình. Không bằng ngươi tìm hắn người. Đánh rắm, ta nếu là có thể tìm tới người khác, còn cần tìm ngươi sao? Ta Nhan Mị Ly dù sao cũng là Đông Hoang học viện đệ nhất mỹ nữ, chẳng lẽ còn phối không lên ngươi sao? Trong tay tán kiếp bút, không ngừng hướng về bốn phía vẽ, hắn biết rõ tình huống bây giờ, một khi Nhan Mị Ly thật liều chết dùng sức mạnh, chính mình còn thật chống đỡ không được. Bản thân Nhan Mị Ly tu vi thì muốn cao hơn chính mình rất nhiều. Cộng thêm nơi này hoàn cảnh đặc thù, chính mình thật đúng là một cái bi kịch, liên tiếp hai lần bị người dùng sức mạnh. Ta Nhan Mị Ly có thể hứa hẹn, lần này sau khi kết thúc, ta sẽ dành cho ngươi lớn nhất đại hồi báo. Nhìn lấy Nhan Mị Ly ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Nhan Mị Ly huyết luân phá nát, từ đó thấy chết không cứu. Trong tay tán kiếp bút tại thần ma khí tức bao phủ xuống, tự mình vẽ lên, Tô Thần thì là chậm rãi đi hướng Nhan Mị Ly. Giờ khắc này, Nhan Mị Ly sắc mặt biến đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ. Huyết luân xuất hiện vết rách, cần gấp hợp thể đến giải quyết vấn đề. Nhan Mị Ly huyết luân rất là đặc thù, huyết luân mị hồ một khi bị thiên kiếp trấn áp, cần nam nữ hợp thể mới có thể giải trừ mị hồ nguy cơ. Một trận chiến này, trọn vẹn duy trì 3 canh giờ. Một tiếng to rõ cáo ngâm cùng phượng hoàng tiếng hót, vang vọng chỉnh cái thiên kiếp bậc thang. Cảm thụ lấy thể nội tu vi, vậy mà liên tục đột phá 3 cái cấp độ, theo cấp 5 hư đan cảnh tăng lên tới cấp 8 hư đan cảnh, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa cùng Nhan Mị Ly kết hợp, thể nội tổ phượng niết bàn quyết tự mình vận chuyển, cùng Nhan Mị Ly mị hồ chỗ thi triển bí thuật, triệt để dung hợp. Không chỉ là Tô Thần, cho dù là Nhan Mị Ly tu vi, cũng đồng dạng tăng lên 3 cái cấp độ, theo đỉnh phong thiên hồn cảnh trực tiếp bước vào đến cấp 3 hình thần cảnh. Ngưng thần cảnh chia làm hình thần cảnh, luyện thần cảnh cùng ngưng thần cảnh. Thật sự là khó có thể tin. Bất đắc dĩ cười cười, nàng đến bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình cùng đối phương vậy mà đồng thời tăng lên 3 cái cấp độ, vừa mới nàng giống như từ đó trong thân thể nghe đến một tiếng Phượng Hoàng Minh gọi. Ta còn không biết tên ngươi. Sơ cấp 22 bang, Tô Thần. Kém cỏi nhất sơ cấp bang. Nghe đến Tô Thần vậy mà đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang, Nhan Mị Ly lộ ra rất là kinh ngạc, suy nghĩ một chút, nói ra, "Vậy nếu như ngươi muốn tiến vào vương bài bang, ta có thể an bài." "Không dùng, ta tại sơ cấp bang ngốc rất khá." "Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục?" "Ừ, ta còn có việc, ngươi đi về trước, chờ ta trở lại học viện liền đi tìm ngươi." "Được." Nhan Mị Ly thương thế đã gần như khỏi hẳn, không có tiếp tục lưu lại, hai người bọn họ sự tình, nhiều ít có chút đến quá mức đột nhiên, bây giờ còn có chút không cách nào đối mặt, vì làm dịu xấu hổ, nàng vẫn là chọn rời đi, các loại hết thảy trở lại học viện lại nói. Hít thở một hơi thật sâu, vừa mới sự tình thật là ngoài ý muốn, bất quá đối với Tô Thần tới nói, như là đã phát sinh, hắn thì sẽ không lựa chọn trốn tránh. Nam nhân có tam thê tứ thiếp rất bình thường, may ra mặc kệ là trước đó là Thiên Phi, vẫn là hiện tại Nhan Mỹ Ly, đều là đỉnh cấp mỹ nữ, có một không hai đông hoang dung nhan. Có cái tì vết nhỏ, chính là mình hai nữ nhân, đều không phải là từ từ nói chuyện cảm tình mà đến, tới cũng là dùng sức mạnh, đồng thời đều là nữ dùng sức mạnh. Đầy trời lôi điện tùy ý bạo ngược lấy mỗi một bậc thang, nương theo lấy từng tiếng sấm rền gào rú, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, tay cầm tán kiếp bút, lần nữa hướng về thứ 34 cái bậc thang mà đi. Thứ 34 cái bậc thang. Thứ 35 cái bậc thang. Thứ 36 cái bậc thang. Thứ 48 cái bậc thang. Làm Tô Thần đạp vào thứ 88 cái bậc thang thời điểm, đầu đầy mồ hôi, toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, quỳ một chân trên đất, một tay chống đỡ lấy. Tán kiếp bút trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không, hướng về bốn phía không ngừng mà vẽ, hình thành tuyệt đối lồng khí, bất luận cái gì thiên kiếp chi uy, đều không thể tới gần, liền xem như thế, mỗi lên một cái bậc thang, cũng khó như lên trời. Thiên kiếp chi uy khí thế càng ngày càng lợi hại, Tô Thần thể nội hỗn độn thể bắt đầu sôi trào lên, ở sau lưng hình thành hỗn độn thể kim thân hư ảnh, từng ngụm thở hổn hển. Sau cùng 11 bậc thang, cũng là lớn nhất khảo nghiệm chính mình thời điểm đến, thể nội tu vi đã triệt để ổn định lại, lần này đến đây thiên kiếp cốc, tăng lên mấy cái cấp độ, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nhất định phải thừa thế xông lên nhiều phía trên mấy cái bậc thang, hắn thật rất lo lắng cho mình không cách nào kiên trì nổi. Muốn là đổi lại người khác, cho dù là lão sư cùng phó viện trưởng, đều chưa hẳn có thể leo lên 88 cái bậc thang, rốt cuộc Tô Thần có thể đứng ở chỗ này, công thần lớn nhất vẫn là trên đỉnh đầu trôi nổi tán kiếp bút. Tiếp tục. Lôi điện tùy ý gào thét, mang theo lôi đình vạn quân khí thế khủng bố, theo bốn phương tám hướng hung hăng hướng về công kích mà đến, tự hồ muốn triệt để xé rách Tô Thần đồng dạng. Lần này, Tô Thần không có tiếp tục mảy may ngừng, tại tán kiếp bút bao trùm dưới, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng thẳng đến thứ 89 cái bậc thang bước nhanh mà đi. Càng là đi lên, lôi điện uy thế càng là bước nhanh, điên cuồng nộ hống trấn áp Tô Thần, nhiều thua thiệt tán kiếp bút. Có thể ngăn cản được 90% thiên kiếp uy thế, bằng không lời nói, Tô Thần không có khả năng đi đến bây giờ. Cắn răng kiên trì, sẽ không lựa chọn từ bỏ, Tô Thần trên thân đã bị mồ hôi thấm ướt, mỗi bước ra một bước, đều giống như vượt qua muôn sông nghìn núi, song quyền nắm thật chặt, đã là thứ 96 cái bậc thang, còn lại sau cùng 3 cái bậc thang. Sau cùng 3 cái bậc thang, muốn so trước đó 96 cái bậc thang điệp gia đều muốn khó khăn gấp mấy trăm lần. Làm Tô Thần đứng tại thứ 97 cái bậc thang thời điểm, liền xem như có tán kiếp bút tương trợ, y nguyên nhịn không được thể nội truyền đến xé rách cảm giác, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài. 100 trượng hỗn độn kim thân hiện lên, tam đại huyết luân đồng thời xuất hiện, tầng tầng điệp gia, Tô Thần trên thân xuất hiện một chút máu tươi, lại như của lựa chọn kiên trì, vẫn chưa từ bỏ. Ầm ầm. Sấm sét điên cuồng địa gào rú, thiên kiếp tùy ý địa gào thét, giống như bị triệt để chọc giận đồng dạng. Chỉnh cái thiên kiếp bậc thang xuất hiện thiên kiếp hung thú, hung hăng hướng về Tô Thần nuốt tới. Từng lùng khủng bố thiên kiếp không ngừng mà điệp gia trên người mình, đầu đầy đại hán cắn răng kiên trì, Tô Thần đã không để ý tới thể nội truyền đến chánh thức đau đớn, còn lại sau cùng hai cái bậc thang, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì nổi. Sau lưng hiện ra hỗn độn kim thân, Tô Thần đều có thể cảm nhận được bắt đầu run rẩy, khủng bố uy thế áp chế đến hắn nửa bước khó đi, trong ánh mắt kiên định không có chút nào dao động. Tại khủng bố như thế thiên kiếp uy áp dưới, có thể làm đến điểm này, đã là phi nhân loại. Làm Tô Thần đặt chân thứ 98 cái bậc thang thời điểm, thiên kiếp uy thế ngược lại thư giãn xuống tới, Tô Thần thể nội lực lượng siết chặt co rụt lại, vậy mà trực tiếp đột phá cực hạn, theo cấp 8 hư đan cảnh đột phá đến cấp 9 hư đan cảnh. Cái cuối cùng bậc thang, nhìn lấy xuất hiện trước mặt cái cuối cùng bậc thang, Tô Thần cắn răng, từng bước một hướng về bậc thang đi đến. Làm Tô Thần đứng tại thứ 99 cái bậc thang mặt trước thời điểm, nhìn lên trước mặt bậc thang, giống như một tòa vách núi treo leo vượt ngang trước mặt mình, chặt đứt chính mình đường đi, muốn phóng ra một bước này thực sự rất khó khăn. Bốn phía lôi điện càng phát ra địa điên cuồng lên, giống như hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào rú, lít nha lít nhít thiên kiếp chi uy, theo bốn phương tám hướng không ngừng mà tụ lại, Tô Thần khóe miệng chảy ra máu tươi, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên. Hít thở một hơi thật sâu, nửa canh giờ mới ổn định thân hình. Tô Thần ánh mắt phá lệ địa kiên định, chỉ cần mình có thể bước ra một bước này, liền coi như là hoàn thành. thể nội lăn lộn tam đại huyết luân, điệp gia hỗn độn kim thân, lại phối hợp tán kiếp bút, Tô Thần rốt cục phóng ra trọng yếu nhất một bước. Là một chân bước vào đến thứ 99 cái bậc thang thời điểm, Tô Thần cảm nhận được thể nội hỗn độn thể kịch liệt rung động động lên đến, tam đại huyết luân tức thì bị gắt gao giam cầm, bốn phía thiên kiếp chi uy, giống như nhà tù đồng dạng, để chỉ còn lại có nửa bước Tô Thần, lại không còn cách nào bước ra sau cùng nửa bước. Chỉ cần có thể bước ra sau cùng nửa bước, hắn liền có thể thuận lợi đạp vào thiên kiếp bậc thang chi đỉnh. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời một chi thí thần tuyệt cốt tiễn xuất hiện tại trên cung, mở cung kéo mũi tên, không chần chờ chút nào, thí thần tuyệt cốt tiễn hư một tiếng thoát ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.